Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Lưu Dung cũng mang thai. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nào ngờ, Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy, Đường Bá Hổ gương mặt khổ lợi hại hơn. Được rồi, nếu là sớm 2 tháng, Lưu Lão có lẽ còn ước gì làm cái này minh chủ, bất quá bây giờ. Bây giờ thế nào? Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Bây giờ người ta thì phải làm ông cố, chuẩn bị ôm cháu chắt trai, vậy còn tới đây dối rãnh để ý ta cái này chuyện hư hỏng. Đường Bá Hổ liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Ôm cháu chắt trai. Ai muốn sanh con? Trần Tấn Nguyên hơn nữa nghi ngờ, Lưu Nghĩa Châu cũng chỉ Lưu Dung một cái cháu gái, còn có một cái cháu trai, là Lưu Vệ Hoa con trai, bây giờ còn đang học trung học, lúc đó sớm như vậy kết hôn sinh con. Liên tưởng đến trước đó vài ngày cho Lưu Dung gọi điện thoại, Lưu Dung ấp a ấp úng che che giấu giấu dáng vẻ, chẳng lẽ là Lưu Dung mang thai? Trần Tấn Nguyên lòng lập tức liền cuồng nhảy cỡn lên, sẽ không làm như vậy chứ. Mới một pháo liền vang rồi. Còn không đều do ngươi, không một tiếng vang liền đem người ta cháu gái bụng cho làm lớn. Mình còn chứa cùng một người không có chuyện gì vậy. Đường Bá Hổ thấy Trần Tấn Nguyên mặt đầy vô tội dáng vẻ, trong lòng đó là cực độ không nói à. Bé Dung mang thai. Một câu nói cả kinh Trần Tấn Nguyên tè ra quần, ném phách mất hồn. Thật đúng là bị mình đoán đúng, đây chẳng phải là mình, lại muốn làm cha. Bé Dung bây giờ ở nơi đó đâu? Trần Tấn Nguyên đằng một chút từ ghế ngồi đứng lên, không kịp đợi hỏi. Hẳn ở hậu viện Thính Vũ Hiên, vợ ngươi trong sân. Đường Bá Hổ vừa nói chuyện thời điểm, khóe miệng thoáng qua một tia hài hước, cái loại đó xấu xa ánh mắt, thật giống như đang chờ xem Trần Tấn Nguyên cười nhạo vậy. Bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ nàng chuyện, nhưng là không làm sao nghĩ sâu, xoay người liền đi ra ngoài. Ai Trần Huyên, ta chuyện còn không có thương lượng xong đâu. Trần Tấn Nguyên còn chưa đi ra hai bước, lại bị Đường Bá Hổ gắt gao kéo. Có gì để thương lượng, ngươi tiếp tục ngay trước, biểu hiện tốt, ta đem chỉ thu hương cho ngươi lấy. Trần Tấn Nguyên dùng sức đem Đường Bá Hổ gắt gao kéo mình ốm tay áo hai tay cho xé ra. Lời này là thật. Vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên mà nói, Đường Bá Hổ ánh mắt đinh một chút liền sáng lên, trên mặt hiện lên hưng phấn vui mừng, lần nữa bắt được Trần Tấn Nguyên ốm tay áo. Mẹ kiếp, ta lúc nào lừa gạt ngươi, mau buông ra. Ta phải đi xem mẹ ta còn có bé Dung bọn hắn. Trần Tấn Nguyên cực độ im lặng nói. Hì hì. Đường Bá Hổ ngượng ngùng cười một tiếng, buông ra Trần Tấn Nguyên ốm tay áo, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Trần Huyên, nghe nói Thanh Thành, Nga Mi hai phái trưởng môn hôm nay đã đích thân tới tỉnh thành. Hôm nay linh khí trở về, cái này hai lão đuổi vào lúc này xuống núi, chỉ sợ là vì ba thuộc thế lực phân phối. Cái này hai người võ lực rất mạnh, ta nhưng mà không giải quyết được, đến lúc đó ngươi phải giúp ta giải quyết, nếu không thì coi là ngươi đem thu hương làm cho ta tới, ta cũng không cái năng lực kia để cho Nghĩa Khí Minh ở thuộc trung đặt chân, chỉ có thể lựa chọn tử không làm. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhíu mày một cái, dừng bước lại suy nghĩ một chút, đối với Đường Bá Hổ nói. Không có sao. Ngày mai ta đi xem bảo đảm đem bọn họ chỉ cho biết vâng lời. Nói xong Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười một tiếng, liền bỏ lại Đường Bá Hổ từ trước ra sau viện đi. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã xưa không bằng nay, cổ võ thực lực cơ hồ có thể hoành hành tây quy. Đối với cái này hai cái trưởng môn, Trần Tấn Nguyên bây giờ chút nào cũng không có để ở trong lòng. Mới vừa đi tới Thính Vũ Hiên tiểu viện bên ngoài, Trần Tấn Nguyên liền nghe được một hồi rào rào tiếng mạt trược, còn có tiếng cười vui. Trần Tấn Nguyên thu thập tâm tình một chút đi vào. Lưu Lão cùng cha mình đang ở trong viện trên bàn đá chơi cờ tướng, em trai Trần Kiệt cùng Dương Quá ở một bên xem cuộc chiến, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ chó chó, chọc cho hai người chán rét khoát tay. Ha ha, tướng quân, bác cả, ngươi chết rồi. Trần Kiệt nhặt lên Lưu Lão một viên đỏ, xe trực tiếp đem cha cho sắp chết. Ngươi tên tiểu tử thúi, ngươi mới chết. cha một thua cờ, lập tức mặt liền tối đứng lên, nhặt lên bên cạnh bàn một con cờ liền hướng Trần Kiệt ném tới. Này, bác cả, ngươi có thể không thể thua cờ không nhận nợ à? Trần Kiệt né người thoáng qua, mặt đầy bất mãn nhìn cha Trần. Xem cờ không nói mới là quân tử, ngươi có hiểu hay không à tiểu tử? Cha trợn mắt nhìn Trần Kiệt một cái, bị sợ Trần Kiệt rụt cổ lại. Hì hì, chú Trần, cái này cũng chưa tính chết cờ, ngươi xem chúng ta như vậy đi. Dương quá nhìn bàn cờ suy nghĩ một hồi, nhặt lên cha Trần một cách đen, ngựa, nhảy trở lại, vừa vặn chắn đẹp trai, trước, để ở Lưu Nghĩa Châu, xe. Xe, nếu ăn, ngựa, vậy đẹp trai, liền ăn, xe. Cha Trần vừa thấy, ánh mắt sáng lên, hắc. Còn thật không phải là chết cờ. Bất quá cha Trần chết muốn mặt mũi, phủi Dương quá một cái, nói. Ta không thấy sao, muốn thằng nhóc ngươi nhắc nhở ta. Trần Kiệt khinh bỉ nhìn Dương quá một cái, cười hắc hắc nói. Để cho thằng nhóc ngươi lắm mồm, lần này nịnh bợ vớ ngựa trên đùi liền đi, chưa từng nghe qua, xem cờ không nói chân quân tử, à. Mới vừa rồi cha Trần dạy bảo hắn mà nói, lập tức hiện học hiện mại, giáo dục nổi lên Dương quá. Dương quá khinh bỉ nhìn Trần Kiệt một cái, ta có thể chưa nói qua ta là cái gì chân quân tử, Trần đại ca nói qua quân tử là dùng để ra vẻ, tiểu nhân mới là dùng để làm, thà làm tiểu nhân chớ làm quân tử. Nếu không cách này thế gian cũng không ta tiện nghi có thể chiếm. Ngươi còn nghe hắn, hắn chính là một tên đầu trộm đuôi cướp, lưu manh, ngươi cũng nghe hắn. Cần ngươi quản. Trần Tấn Nguyên nghe bảo mồ hôi. Mình tựa hồ không có cái này hai tiểu tử nói như vậy không chịu nổi đi cuối cùng thật sự là nghe không nổi nữa, nhanh chóng ho khan hai tiếng, hai cái thằng nhóc ngươi sau lưng nói xấu gì ta đâu. Trần Kiệt cùng Dương quá đang cãi vả nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lập tức ngừng lại quay đầu vừa thấy, má ơi, nhắc Tào Tháo lập tức tới ngay, từ nhỏ giáo viên đã dạy chúng ta, không được ở sau lưng nói người nói xấu. Nếu không sẽ chiêu báo ứng, lần này thật đúng là ứng nghiệm. Hề hề, anh, ngươi trở về. Trần Kiệt vừa trà bắt tay, một bên ngốc nghích cười một tiếng. Ách, Trần đại ca, cái đó, không phải mới vừa ta nói ngươi, là Trần Kiệt nói xấu ngươi, ta vì ngươi minh bất bình tới. Dương quá ngượng ngùng cười một tiếng, đem sai lầm tất cả đều đẩy tới Trần Kiệt trên người. Ca múa nhạc. Trần Kiệt nghe vậy bảo hống một tiếng trợn to con ngươi nhìn Dương quá thằng nhóc ngươi cũng không nói ít đi, làm sao có thể quang nương nhờ trên người ta đâu. Dương quá nhún vai một cái. Không có gì đặc biệt à. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn hai người một cái, mỗi người đạp một cước cút cút cút, một bên chơi đi. Thấy Trần Tấn Nguyên trở lại, cha Trần cùng Lưu Nghĩa Châu cũng dừng lại đối cục đứng lên, Trần Kiệt hai người bị Trần Tấn Nguyên đạp một cái, đại trừng mắt một cái, lập tức đem cổ rụt một cái, một bên chơi đi. Lưu Lão Ba. Trần Tấn Nguyên đi tới trước bàn đá, Lưu Nghĩa Châu trên mặt cười tủm tỉm nhìn Trần Tấn Nguyên, vậy ánh mắt quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một hồi khó chịu, Trần Tấn Nguyên biết đó chính là trong truyền thuyết xem cháu rể ánh mắt. Cha Trần trong mắt vui mừng nhưng là chợt lóe lên, ngay tức thì lại bản khởi gương mặt trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tiểu tử thúi, không đi học cho giỏi, cả ngày chạy loạn khắp nơi, còn biết trở lại. Trần Tấn Nguyên chán thấm ra một tia mồ hôi, đối mặt mình cái này nghiêm túc cha Trần Tấn Nguyên coi như là thực lực đã cường đại đến có thể độc đấu hai đại tiên thiên cao thủ. Giờ phút này cũng là cảm giác áp lực núi lớn, tự xưng là, không sợ trời. Không sợ đất, nhưng phải thì phải sợ nhà mình bố mẹ già. Ai nha, ta nói Tôn Khải à Tấn Nguyên nhưng mà người làm đại sự, làm sao có thể bị những cái kia điều điều khôn khôn trói buộc ở đâu? Lưu Lão gặp Trần Tấn Nguyên bị quở trách, bận biểu lên tiếng giúp Trần Tấn Nguyên nói chuyện. Cha Trần lần nữa trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng là không có tiếp tục lại cho Trần Tấn Nguyên sắc mặt xem, mấy ngày trước. Lưu Vệ Đông đám người vọt vào Trần Sơn thôn, đem nhà bọn họ trên đất bên trong làm việc bằng hữu thân thích cũng tụ tập, vội vã liền hướng tỉnh thành tới, lúc ấy nếu không phải Lưu Vệ Đông tại chỗ, sợ rằng bọn họ đều phải cho là băng đảng cướp người. Đến tỉnh thành mới biết, mình vậy con trai lại có thể tạo dựng một cái gì liên minh, lần này phái người tới đón bọn họ đi tỉnh thành là vì tị nạn. Cái này mấy ngày tới bên tai cũng hơi có chút đồn đãi, từ người chung quanh chỉ nói ngắn gọn trong biết con trai mình tựa hồ rất có thế lực, cái này gì liên minh ở giữa người cũng đối với Trần Tấn Nguyên rất kính ngưỡng. Bất quá ở cha Trần trong lòng, Trần Tấn Nguyên bỏ mặc có bao nhiêu thành tựu, đó cũng là con mình coi như bản lãnh lớn đến bầu trời, mình cũng cao hứng muốn đánh thì đánh, mất hứng muốn mắng cứ mắng. Hề hề. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lại đi xúc cha rủi ro cảm kích nhìn Lưu Nghĩa Châu một cái, Lưu lão, mẹ ta đâu, còn có bé Sung đâu. Vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên nói tới Lưu Dung, Lưu Nghĩa Châu mắt lão lập tức liền híp thành một kẽ hở, ở bên trong đâu, đang bồi mẹ ngươi đánh mạt trược. À, vậy ta đi vào trước, ngươi già cùng ba tiếp tục đánh cờ. Trần Tấn Nguyên nói một câu, liền đi vào trong phòng. Làm Trần Tấn Nguyên thời điểm đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt nhưng là đem mình cho kinh ngạc một chút. Trong phòng hai bàn mạt trược, cộng thêm một vòng dựa vào cánh tay, tất cả đều là quen thuộc quê nhà khuôn mặt, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều phải lấy là mình trở lại Trần Sơn thôn. Bé Kiều, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Để cho Trần Tấn Nguyên bất ngờ là, Trần Tấn Nguyên ở chỗ này không chỉ có gặp được mình cha mẹ em gái cùng một nhóm thân thích bên ngoài còn gặp được Vương Kiều. Hơn nữa còn cùng Lưu Dung còn có mẹ, hai chị họ, ngoại. Quách Hiểu Hà làm thành một bàn cùng nhau đánh mạt trược, nhìn như tựa hồ là một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, khác một bàn nhưng là do chú hai thím hai, Lưu Vệ Đông cùng chị họ, ngoại. Tạo thành trên bàn rào rào tiếng mạt trược vang cái không ngừng. Trần Tấn Nguyên đến cũng không có ảnh hưởng đến mấy người hứng thú, đang bận giang bảng hiệu Vương Kiều nghe được thanh âm, lập tức ngừng lại, xoay người ở người xem cuộc chiến trong đám tìm tòi một phen, liền thấy được vậy tấm mình nhung nhớ hoài gương mặt, chồng, ngươi trở về. Vương Kiều tiếng gọi này mới để cho mọi người từ đánh bạc thế giới trở lại trên thực tế. Mẹ già quay đầu vừa thấy Trần Tấn Nguyên vừa vặn đứng ở phía sau mình, lập tức mặt vui vẻ, tiểu tử thúi, thật sự là ngươi. Tới, để cho mẹ xem. Vừa nói một cái níu lấy Trần Tấn Nguyên, một phen trên dưới kiểm tra cẩn thận quan sát, chắc chắn không có gãy tay chân gãy, trừ tóc dài chút, tướng mạo cũng vẫn là bộ kia tướng mạo, cơ hồ không có thay đổi gì. Mấy ngày nay trên tin tức đều ở đây bá liên quan tới cương thi hút máu tin tức, cái này làm cho mẹ Trần đối với một mình bên ngoài Trần Tấn Nguyên vô cùng lo lắng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho ve trai Gia Lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Mẹ con hợp diễn khổ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, mẹ già ngay trước bằng hữu thân thích mặt. Lần này được là nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên có chút lung túng, xác nhận con trai mình hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới yên lòng. Xoay người hướng về phía một đám bằng hữu thân thích nói. Ngày hôm nay chúng ta liền tới nơi này à, tất cả mọi người giải tán đi, chúng ta ngày mai tiếp tục. Trần Tấn Nguyên trở về, để cho mẹ Trần cũng không có tâm tình gì đánh mạt trược, bên trong phòng huyên náo cũng không thích với mẹ con gặp lại, liền hạ lệnh trục khách. Không phải đâu, chị dâu, ta bàn này mới đánh hai vòng đâu, chú hai Trần Tông Minh vẻ mặt đau khổ đứng lên đàng hoàng thu thập trên bàn mạt trược. Gì đó, các đồng chí, chị dâu lên tiếng, chúng ta có thể không thể quấy nhiễu người ta người một nhà đoàn tụ, đi nhà ta tiểu viện tiếp tục chiến đấu. Suốt đêm, thím hai vung tay lên, chuẩn bị chuyển chiến. Không thể không nói, bây giờ mẹ lời rất có uy tín, thím hai cũng rất có lực hiệu triệu. Một đám người thân bạn tốt mặc dù bị Trần Tấn Nguyên đến cho mất hứng thú, bất quá vẫn là vui mừng cùng Trần Tấn Nguyên lên tiếng chào, đi theo thím hai đi. Chú hai đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, chế nhạo nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đi Vương Kiều cùng Lưu Dung phương hướng bắt miệng, tiểu tử, suy nghĩ một chút nên làm sao thu chàng đi. Nói xong cười hắc hắc, ôm cái hộp mạc trượt tử đi theo đại quân đi. Ngươi nói chúng ta Tiểu Kiệt làm sao liền không vận khí tốt như vậy, như thế xinh đẹp bé gái còn một tìm chính là hay. Nghe chú hai lẩm bẩm, Trần Tấn Nguyên một hồi oán thầm, điều này có thể coi như là vận khí sao, là ta mị lực xuất chúng có được hay không? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là thực tế vẫn là phải đối mặt, trong phòng chỉ còn sót mẹ già, Lưu Dung, Vương Kiều cùng bà chị. Lưu Dung cùng Vương Kiều đều là mặt đầy điềm đạm đáng yêu nhìn mình, để cho Trần Tấn Nguyên không biết nên làm sao đi mở miệng, trong phòng lập tức lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Mẹ già nhưng là không cảm giác chút nào vậy, kéo qua Trần Tấn Nguyên chính là níu lấy lỗ tai, chính phản ngắt 720 tốc độ, tiểu tử thúi còn biết trở lại, điện thoại cũng không biết đánh một cái, ngươi biết mẹ có nhiều lo lắng ngươi sao? Trần Tấn Nguyên bụm lỗ tai không ngừng toét miệng, mẹ cái này hung hãn hình dáng thật là liền cùng mới vừa rồi chừng như hai người, mẹ, mau buông tay, ta sai rồi, ta sai rồi. Mẹ Trần đem buông tay ra, Trần Tấn Nguyên xoa xoa bị nhéo đến đỏ bừng lỗ tai, ta điện thoại di động hư, hơn nữa ta trước đó vài ngày đi chỗ đó cũng không có tín hiệu, không có biện pháp cho các ngươi gọi điện thoại. Gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia ai oán hình dáng, hai nữ cũng không nhịn được mím môi cười lên, bà chị lại là ha ha cười như điên, yên lặng lập tức bị phá vỡ. Mẹ Trần sững sốt, Trần Tấn Nguyên một cái xoay người nhìn xem Vương Kiều cùng Lưu Dung hai nữ, lập tức lại níu lấy Trần Tấn Nguyên lỗ tai, thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu tử thúi, ngươi thành thật khai báo, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên theo lão nương ngón tay nhìn, mẹ Trần chỉ chính là Vương Kiều cùng Lưu Dung đách nhỏ hơi nhô lên bụng. Hả, cái gì, chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút chột dạ, nhô lên nhảy loạn, mình cũng không nghĩ tới mình cái này hai phụ nữ lại có thể sẽ như thế đụng xe, hơn nữa còn cũng mang thai mình đứa trẻ. Trần Tấn Nguyên không biết nên làm thế nào cho phải, giọng đều có chút lắp ba lắp bắp. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Thật là gia môn bất hạnh à, thành thật khai báo ngươi ở bên ngoài còn có bao nhiêu đàn bà. Mẹ già một bộ nổi gió hình dáng, bất quá Trần Tấn Nguyên lại có thể từ nàng trong mắt nhìn ra đầy không vui sướng. Cũng còn có như vậy một hai chứ. Được a, xem ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Mẹ một bộ giả vờ giận diễn cảm, tay phải nhưng là thừa dịp Lưu Dung hai nữ không chú ý, lặng lẽ cho Trần Tấn Nguyên giơ ngón tay cái lên đối với nàng mà nói, lão Trần gia đâm chồi nảy lộc mới là trọng yếu nhất. Những thứ khác hết thảy đều là mây trôi, nếu như là hài tử của người khác như vậy, nàng nhất định sẽ rất bất xỉ với hai cái nước miếng, mắng to kỳ hoa lòng, nhưng là đổi được con trai mình trên người thời điểm tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Vì chiếu cố hai nữ cảm thụ, mẹ Trần lặng lẽ đối với Trần Tấn Nguyên nháy mắt, mẹ con liên tâm. Trần Tấn Nguyên lập tức liền hiểu ý, mẹ Trần từ bên cạnh nhỏ án ở trên đem chổi lông gà lấy vào tay trong. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên chính là một hồi đổ ập xuống tàn nhẫn rút ra, chuẩn bị dùng khổ nhục kế tranh thủ hai nữ đồng tình tâm. Ai nha mẹ, ta không dám, Trần Tấn Nguyên thân xác mạnh mẽ, cái này chổi lông gà đánh vào người cơ hồ cùng cù lét ngứa không việc gì khác nhau, nhưng là như cũ khàn cả giọng kêu thảm thiết. Gì, ngươi liền tha hắn đi. Hai nữ gặp Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia quả nhiên động lòng chắc ẩn, cũng chạy tới can ngăn. Không được, tiểu tử thúi này làm như vậy đạp các ngươi, xem ta không đánh chết hắn, là các ngươi hả giận. Gặp hai nữ chúng kế mắc câu, mẹ Trần nhưng là cũng không có dừng lại, ngược lại chổi lông gà vung phải mạnh hơn. Dì, ngươi đừng đánh, chúng ta không trách hắn. Nghe hai nữ nói ra lời này, mẹ Trần cao dơ cao chổi lông gà ngừng lại, các ngươi nói gì? Chúng ta đều là tự nguyện, không trách hắn, gì ngươi đừng đánh, đánh lại coi như đánh hư. Hai nữ nhìn rúc lại phía dưới bàn Trần Tấn Nguyên, trên mặt viết đầy đau lòng. Nếu không phải hai cái nha đầu cho ngươi cầu tha thứ, xem ta không đánh chết ngươi tiểu tử thúi này. Mẹ già cầm trước chổi lông gà, hung tợn nhìn Trần Tấn Nguyên, bất quá làm sao xem đều là như vậy làm bộ, trong mắt chỗ sâu sâu vui sướng cùng thắng lợi chói lọi, mau cút ra đây, một lần bị đánh liền hướng phía dưới bàn chui, ngươi bây giờ đều là mau làm cha người, còn giống như khi còn bé như vậy còn thể thống gì. Trần Tấn Nguyên, rụt rè e sợ, từ phía dưới bàn chui đi ra, mẹ con vừa đối mắt, cũng là một bộ gian kế được như ý ánh mắt. Ngoan ngoãn đi tới mẹ già bên người, một bộ thành tâm hối cải dáng vẻ, mẹ Trần đối với một cái đứng ở một bên vẫn ung dung nhìn mình mẹ con hai người diễn trò khỉ quách Hiểu Hà nháy mắt. Ách cái đó, Hiểu Hà, cậu lại có điểm ngứa tay, ta đi ngươi cậu hai viện tử tiếp tục xoa hai vòng. À, cậu mợ, ta xem ngươi tiền trong túi đang nhảy à, ta ngày hôm nay nhưng mà hồng vẫn ngay đầu. Liền hồ liền sáu cây cực phẩm, chỉ cần ngươi dám đến, ta liền phụng bồi tới cùng. Quách Hiểu Hà liếc mẹ Trần một cái, mới vừa rồi mẹ Trần biểu diễn kỹ xảo rất tốt, bất quá sành sỏi Quách Hiểu Hà vẫn là một cách liền đem nó nhìn thấu. Mẹ Trần tính cách nàng nhất biết rõ, đạt tới bao che, đau Trần Tấn Nguyên cơ hồ vượt qua mình mạng già, ngày thường người khác nói Trần Tấn Nguyên một câu nói xấu, nàng đều phải cùng người khác. Lý luận, nửa ngày càng không cần phải nói ra tay đánh hắn, loại đãi ngộ này Trần Tấn Nguyên anh em gái hai người từ nhỏ đến cơ hồ đều không có hưởng thụ. Cho nên Quách Hiểu Hà tổng kết một chút, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên mẹ con hai người bất quá là diễn xuất lấy được hai nữ đồng tình tâm. Giờ phút này mẹ Trần mời mình xoa mạc trược cũng bất quá là cho người ta tiểu tam miệng, một cách đơn độc chung đụng cơ hội. Mặc dù trong lòng có chút nhỏ khinh bỉ, nhưng là cũng sảng khoái đáp ứng, ta không thể phá người xấu nhà gia đình hài hóa phải không? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho ve trai Gia lam than con xuyệt trái Siêu cấp cổ võ Tác giả Tuyển cốc tiên sư Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 382 Hai người tự cùng nhau hầu Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Nói xong Quách Hiểu Hà liền cùng mẹ Trần cặp tay đi ra ngoài Mẹ Trần quay đầu cho Trần Tấn Nguyên một cái ánh mắt Hướng hai cô gái chép miệng Trần Tấn Nguyên cũng trở về cái yên tâm ánh mắt Cậu mợ, ngươi mới vừa rồi biểu diễn kỹ xảo thật là nhất lưu Còn không có ra cửa, Quách Hiểu Hà liền đối với mẹ Trần nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Cái gì biểu diễn kỹ xảo? Mẹ Trần quay đầu nhìn Quách Hiểu Hà, một bộ mờ mịt dáng vẻ. Ngươi xem, ngươi còn làm ra vẻ, không nhìn ra, ngươi già còn có làm diễn viên tiềm chất. Quách Hiểu Hà biểu môi, ta còn không hiểu ngươi, giống như ngươi vậy phong kiến người trong đầu ước gì Tấn Nguyên thằng nhóc kia nhiều tìm mấy cái vợ cho lão Trần ra đâm chồi nảy lộc đây. Này, ngươi cái này nha đầu chết tiệt ngược lại là hiểu ta. Mẹ Trần cười mắng một câu, bất quá lời này cũng chớ nói lung tung, để cho vậy hai cái nha đầu nghe được cũng không tốt. Hai ngươi nói nhỏ gì chứ? Mới vừa đi tới trong sân, liền nghe được đang đánh cờ cha Trần truyền tới một hồi hò hét. Lẩm bẩm gì? Còn không mau thu dọn đồ đạc dọn ra địa phương. Mẹ Trần liếc cha Trần một cái. Dọn ra địa phương, đằng địa phương nào? Cha Trần có chút trưởng nhì hòa thượng không nghĩ ra. Lưu Nghĩa Châu ngược lại là một chút liền hiểu ý, đem bàn cờ đẩy một cái đứng lên. Ha ha, đi thôi Tông Khải cho người tuổi trẻ chừa chút không gian. Chế lắm rồi, ta cũng nên đi về nghỉ ngơi. Ai, đừng ạ, ta lập tức thắng, Lưu Lão, ngươi làm sao liền đem bàn cờ bị đẩy. Cha Trần trên mặt khá là ai oán. Thắng, cũng biết thắng cô con dâu mà cho ta cả không có, ta muốn ngươi lão già kia đẹp mắt. Mẹ Trần trợn mắt nhìn cha Trần một cái, hiếm thấy ở trách liền cha Trần. Tiến lên nắm cha Trần cánh tay liền đi bên ngoài kéo. Quách Hiểu Hà cùng Lưu Nghĩa Châu thấy đều là cảm thấy buồn cười. Bên trong phòng chỉ lưu lại Trần Tấn Nguyên cùng hai nữ tạm thời có chút yên lặng. Lưu Dung cùng Vương Kiều cũng nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Chờ Trần Tấn Nguyên nói chuyện trước, nhưng là mình hai phụ nữ đến gần cùng nhau. Cái này máy động phát tình trạng nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên không biết nên làm sao mở miệng. Ác cái nào? Yên lặng đợi thật lâu, Trần Tấn Nguyên mới dập đầu trông mong phá vỡ yên tĩnh, chừng một phen ngắm nhìn, ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được đề tài. Làm sao không có thấy bà nội đâu? Bà nội đi theo em gái đi dạo phố, mỗi ngày đều muốn rất khuya mới trở về, bà cụ cả đời chưa từng tới tỉnh thành, mấy ngày nay cao hứng hết sức. Ngày ngày đều muốn chạy ra bên ngoài, bảo là muốn thừa dịp còn có thể đi động, khắp nơi xem, bất quá mấy ngày nay bên ngoài không phải rất thái bình, em gái tính cách lại nhảy thoát. Cho nên liền chủ động lãm hạ liền công việc này, giữa khắp nơi mù đi dạo. Lưu Dung ôn hòa cười một tiếng, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, xoa xoa Trần Tấn Nguyên rộng lớn sống lưng. Nhu nhu nói, còn đau không? Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời buông lòng một chút, xem ra tình huống cũng không có dự đoán như vậy gặp. Trong mắt lập tức nổi lên vô hạn nhu tình, cười lắc đầu một cái. Chị Dung, ngươi nhất ngây thơ, hắn làm sao có thể có chuyện, da thô thịt dày, chính là cầm đao thọt hắn, cũng không gây thương tổn được hắn, một cây chổi lông gà sợ là liền tóc gáy cũng không gây thương tổn được hắn mấy cây, ngươi không nhìn ra. Mới vừa rồi gì là đang đóng phim cho chúng ta xem à? Vương Kiều mười phần quyến rũ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, xem ra Vương Kiều còn là một trong lòng gương sáng người phụ nữ. Diễn xuất. Lưu Dung nghi ngờ. Ngươi nếu là không tin, đem hắn quần áo tung lên tới xem có không có thương tích. Vương Kiều nói đối với Trần Tấn Nguyên thực lực, nàng là rất rõ ràng. Lưu Dung thừa dịp Trần Tấn Nguyên ngẩn ra đang lúc, một cái vén Trần Tấn Nguyên quần áo quả nhiên ra bóng loáng, nhỏ như trắng chi, liền một đạo nhỏ máu ứ đọng cũng không có. Lưu Dung nhất thời đem Trần Tấn Nguyên vạt áo dùng sức một thả, ngẩng đầu cáu giận nhìn Trần Tấn Nguyên, không nói một lời chờ Trần Tấn Nguyên giải thích. Trần Tấn Nguyên dùng sức trợn mắt nhìn Vương Kiều một cái, nhưng đổi lấy Vương Kiều một cái mỉm cười đắc ý. Đối mặt với Lưu Dung tiếu giận hình dáng, Trần Tấn Nguyên còn có thể giải thích thế nào, trực tiếp một cái ôm đến trong ngực, miệng to in lên cậy ra cắn chặt hàm răng cuốn lấy vậy con nhỏ cái lưới thơm tho chính là một cái kéo dài ướp hôn. Vết Kiều Kiều còn ở bên cạnh đâu? Lưu Dung mặt đẹp hồng, dùng sức đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra, Trần Tấn Nguyên ngay trước Vương Kiều mặt hôn nàng để cho nàng cảm thấy rất xấu hổ cùng không được tự nhiên. Đừng để ý nàng, nàng không nghe lời, không có phần của nàng. Trần Tấn Nguyên cười đắc ý nói. Cắt, ai thèm. Vương Kiều hơi có chút ghen. Lưu Dung chùi miệng bên Trần Tấn Nguyên lưu lại nước miếng, nhíu nhỏ thơm cái mũi, liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi buổi tối ăn cái gì à? Như thế thúi. Ách, buổi tối ở ông hai nhà ăn thịt xào tỏi. Trần Tấn Nguyên trên trán hiện đầy hắc tuyến. Một bộ quấn thái. Ha ha ha ha. Gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia quấn thái, Vương Kiều không nhịn được lạc lạc cười khanh khách. Nụ cười này nhưng là đốt túi. Trần Tấn Nguyên vung tay lên trực tiếp đem Vương Kiều kéo vào trong ngực, không để ý nàng giãy giụa, miệng to trực tiếp ngậm đi lên. Ai nha, thối chết, thối chết. Vương Kiều nhổ mấy hớp nước miếng quyền ở Trần Tấn Nguyên trên ngực dùng sức đấm mấy cái. Không được, ta phải đi súc miệng. Nói xong liền hướng rửa mặt ở giữa chạy đi. Đợi một chút ta cũng đi. Lưu Dung theo sát bên kia. Trần Tấn Nguyên ha ha cười như điên, nhìn ra được cái này hai nữ chung đụng coi như hòa hợp, mặc dù xung đột nhau. Nhưng là lại không có đụng ra tia lửa. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình hạnh phúc, sinh hoạt lập tức sẽ tới, ngay sau đó cũng đi theo vào rửa mặt ở giữa. Hai bà xã tối hôm nay ai hầu hạ à? Quần áo con hoa quần cụt, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Trần Tấn Nguyên trên hai đùi một bên ngồi một cái mỹ nhân, hai tay đặt ở hai nữ vậy nhỏ hơi nhô lên trên bụng nhẹ nhàng xoa nắn, hai nữ trên người cái loại đó lơ đãng ở giữa toát ra bản năng của người mẹ trói lọi, để cho Trần Tấn Nguyên một hồi trước mê. Phi cả ngày lẫn đêm liền muốn chuyện kia. Vương Kiều dùng sức phi liền Trần Tấn Nguyên một cái. Tấn Nguyên đứa trẻ mau 3 tháng, không thể cách nào bị thương đứa trẻ có thể sẽ không tốt. Lưu Dung đè đặt ở mình trên bụng tay, nhu nhu nói, mặc dù cùng Trần Tấn Nguyên chỉ có qua như vậy một lần, nhưng là Trần Tấn Nguyên to lớn kia nhỏ bé, đến nay nhớ tới còn có chút sợ hết hồn hết vía. Trần Tấn Nguyên đầy mặt thất vọng, xoa hai nữ bụng, vật nhỏ, mới lớn như vậy điểm, liền bắt đầu khi dễ cha. Nếu không như vậy, tối nay hai ngươi tự cùng nhau hầu hạ. Trần Tấn Nguyên nói, đẹp không chết ngươi à. Hai nữ ở Trần Tấn Nguyên trên mu bàn tay dùng sức đánh một cái, đều là cáu giận, vốn là hai nữ có thể lẫn nhau tiếp nhận đối phương cũng đã là làm khó được, Trần Tấn Nguyên bây giờ lại còn được voi đòi tiên, muốn chơi xong phi yến, cái này làm cho hai nữ như thế nào tiếp nhận, huống chi hai nữ còn ôm đứa trẻ, không thể làm phương diện kia chuyện. Ai nha, các ngươi muốn vậy đi, ta có đồ cấp cho các ngươi, yên tâm, ta sẽ không đụng các ngươi. Trần Tấn Nguyên nói, hai nữ nửa tin nửa ngờ, không nhịn được Trần Tấn Nguyên khẩn cầu, giả bộ từ chối đáp ứng. Nơi đó cũng không đi, ngay tại cha mẹ tiểu viện Thính Vũ Hiên ở, dù sao cha mẹ đi chú hai trong sân chơi suốt đêm đi, gia trưởng không có ở đây, vừa vặn thuận lợi làm việc, Trần Tấn Nguyên cũng lười di chuyển ồ, trực tiếp ôm hai nữ đi phòng ngủ. Hai nữ mặt thẹn thùng đến đỏ bừng. Lấy là Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ nói xảy ra cái gì khó có thể tưởng tượng yêu cầu. Bất quá Trần Tấn Nguyên vào phòng ngủ nhưng trực tiếp để cho bọn họ xếp chân ngồi lên giường. Ngươi sẽ không là lại muốn cho chúng ta truyền tông chứ? Gặp trận này ì vào, Vương Kiều nhất thời phục hồi tinh thần lại, biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, lập tức trở nên có chút tung tăng. Truyền tông? Cái gì truyền tông? Lưu Dung tò mò nhìn hai người. Không biết hai người đang nói cái gì. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, tu luyện lâu như vậy, vẫn là không có đột phá hậu thiên cảnh giới. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn Vương Kiều một cái. Vậy có thể trách ta sao, người ta không phải bận bịu cho ngươi sanh con sao? Vương Kiều miệng lập tức liền chề môi, một bộ vẻ mặt vô tội cho mình không cố gắng tìm nổi lên đường đường chính chính lý do. Lưu Dung thấy lại là mờ mịt. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ngồi xếp bằng tốt, bé Dung đừng sợ, chờ lát nữa ta sẽ cho các ngươi thể hồ quán đính, cho các ngươi tăng lên thực lực. Thể hồ quán đính. Thành tựu Lưu Nghĩa Châu cháu gái, chung quanh đều là cổ võ giả, Lưu Dung dĩ nhiên biết có cổ võ vật này, chẳng qua là không biết Trần Tấn Nguyên còn biết thể hồ quán đính cho người tăng lên cổ võ cảnh giới. Có thể hay không bị thương cục cưng. Lưu Dung có chút bận tâm hỏi. Như vậy lo lắng của cưng, liền không lo lắng chồng à? Trần Tấn Nguyên có chút chua chát nói. Đều ven với con. Lưu Dung quyến rũ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Yên tâm đi, đối với của cưng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cổ võ nội lực có thể nói cao tánh mạng con người tầng thứ, ba mẹ đều là cổ võ cao thủ, sau này của cưng sinh ra. Tư chất khẳng định cũng là không giống vật thường. Trần Tấn Nguyên cười nói. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, hai nữ buông xuống lo âu trong lòng, cũng tuân theo phân phó ngồi xếp bằng tốt, bày xong luyện tông tư thế. Trần Tấn Nguyên hướng không gian hoán đổi tiểu long nữ ngọc nữ tâm kinh cùng hậu thiên tầng 5 nội lực, rất nhanh liền nhẹ xa giá 9 sử dụng không gian thể hồ quán đính chức năng cho hai nữ truyền thừa. Ánh sáng trắng thoáng qua. Hai nữ nhất thời tiến vào nhập định trong Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, ngồi ở mép giường ở trên là hai nữ hộ pháp. Chờ giây lát, Trần Tấn Nguyên linh quang chớp mắt, hai cái tay lặng lẽ xoa liền hai nữ bụng trong đầu nguyện lực hạt châu thật nhanh xoay tròn từng đạo công đức nguyện lực thoát thể ra theo Trần Tấn Nguyên hai tay chảy vào hai nữ trong bụng. Nguyện lực một bị điều động, Trần Tấn Nguyên liền kinh ngạc phát hiện. Vậy từng tia công đức nguyện lực cấp tốc hướng hai nữ trong bụng thai nhi hội tụ đi. Trần Tấn Nguyên thần thức dò xét đã qua, hai cái trẻ thơ sinh mạng thậm chí liền giới tính cũng còn không nhìn ra, nhưng là giờ phút này nhưng là muốn cực đói vậy, điên cuồng hôn hít mình truyền vào bọn họ mẹ trong cơ thể công đức nguyện lực tới. Trần Tấn Nguyên trong đầu nguyện lực hạt châu vận chuyển tăng nhanh một phần, công đức nguyện lực lại là cuồn cuộn ra. Dứt khoát để cho bọn họ hút cái đủ, dù sao vật này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một lát sau, hai cái đứa nhỏ giống như là ở một cái, vô luận Trần Tấn Nguyên như thế nào đi nữa truyền vào nguyện lực. cũng không phản ứng gì, Trần Tấn Nguyên lúc này mới buông ra hai tay, nhìn xem thuộc tính của mình, cái này hai cái đứa nhỏ lại có thể cho mình hút đến gần 20.000 công đức nguyện lực. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em. Com xuyệt trái buông thon thao thi than is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Ai cho phục vụ một chút. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngược lại là thật có thể ăn, các ngươi cha liều sống liều chết kiếm điểm công đức nguyện lực, còn không các ngươi cái này hai cái đứa nhỏ ăn. Trần Tấn Nguyên thấp giọng cười mắng một câu, trên mặt nhưng là hiện ra một mảnh từ ái, chỉ mong mẹ con các ngươi bình an. Thần thức tìm kiếm, hai cái sinh mạng nhỏ tựa như đúng như ăn uống no đủ vậy, cả người tản ra nhàn nhạt công đức kim quang. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, nếu là có thể lúc này đào tạo một bộ tiên thiên công đức thân thể, đây chẳng phải là phát tài. Xem ra sau này muốn tìm cơ hội cho nhiều cái này hai cái đứa nhỏ bổ điểm công đức nguyện lực, nói không chừng thật đúng là có thể tạo cứ như vậy một bộ tiên thiên công đức thân thể, như vậy tới một cái hai cái đứa nhỏ thật là cả đời cũng được ít lời vô cùng. Truyền thừa thời gian là tương đối rất dài, Trần Tấn Nguyên lặng lặng ngồi ở mép giường vì mình hai phụ nữ bảo vệ, mãi cho đến nửa đêm 12 giờ qua, hai cô gái mới truyền thừa xong. Ở chỗ này thời gian, Nghĩa Khí Minh bên trong rất nhiều người cũng cảm ứng được, Thính Vũ Hiên bên trong hai cổ ổn định leo lên khí thế, không qua mọi người đều rất thức thời không có hướng Thính Vũ Hiên đến gần, bởi vì là toàn bộ Nghĩa Khí Minh đều biết Trần Tấn Nguyên trở về, tối nay vẫn cùng hai người phu nhân ở lại Thính Vũ Hiên bên trong qua đêm, không có ai sẽ có cái đó lòng dối rắn tới Thính Vũ Hiên tìm không được tự nhiên. Lưu Nghĩa Châu lại là cao hứng, bởi vì là hắn biết, vậy hai món khí thế cường đại trong nhất định là có một đạo là thuộc về mình bảo bối kia cháu gái. Ở Trần Tấn Nguyên thiên hô vạn hoán trong, hai nữ rốt cuộc từ từ mở hai mắt ra, mà chuyện thứ nhất cũng không phải là tưởng tượng vui mừng kêu chủ động nhớ nhung trong lòng, mà là sợ hãi kêu hai tiếng chạy vào rửa mặt ở giữa, xử lý trên người tống ra dầu nhớt tạp chất. Trần Tấn Nguyên một hồi không nói. Vui vẻ chạy đến rửa mặt ở giữa bên ngoài, chẳng biết xấu hổ gọi tới. Các bà xã, muốn chồng vào tới cho các ngươi trà lưng sao? Chết xa một chút, đừng lấy làm người nhà không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Bên trong phòng tắm truyền tới Vương Kiều tiếng hò hét. Con bé này mang thai sau thật là cùng mang thai trước chừng như hai người trước kia coi như mình không nói. Vương Kiều cũng sẽ tự mình chủ động đưa tới cửa để cho mình sung sướng, bây giờ một mang thai thật giống như mình liền có cũng được không có cũng được vậy, chẳng lẽ nói cô gái này một mang thai, phương diện kia thật liền lãnh đạm dậy rồi chưa? Loại này tác phong bại hoại nhưng mà không thể giúp trưởng à. Bên trong phòng tắm truyền ra tích tích lịch lịch tiếng nước chảy cùng hai nữ nũng nịu đùa giỡn, chỉ nghe Trần Tấn Nguyên một hồi lòng ngứa ngáy khó nhìn trong lòng giống như mèo bắt vậy, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể một người làm nấu, thần thức dò xét đi vào, rình coi mình người phụ nữ tắm cũng không tính là rình coi đi. Trong thần thức, hai nữ tướng hố xoa xoa trên người dơ bẩn, thỉnh thoảng lẫn nhau so sánh mình đường cong, hai nữ vậy bởi vì là mang thai mà hơi có vẻ nở nang, thân thể mềm mại, thấy Trần Tấn Nguyên một hồi huyết mạch phúng trương. Hai bà xã, các ngươi ai đáng thương chồng cho phục vụ một chút thôi. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường, một bên ôm một cái thơm ngát đại mỹ nữ, thiên hạ thống khổ nhất chuyện không ai bằng hai vị mỹ nữ ở bên cạnh. Nhưng chỉ có thể xem không thể ăn. Vương Kiều dùng sức nắm chặt Trần Tấn Nguyên một chút, đại sắc lang cả ngày cũng nghĩ, ngươi trước nói cho ta, những ngày qua trai đi nơi nào liền cái bóng người cũng không có, điện thoại cũng không gọi cái. Trần Tấn Nguyên vừa nghe, có triển vọng, lập tức đem mấy ngày này chuyện nói một lần, hai nữ lặng lặng nghe, nghe được cuối cùng, Trần Tấn Nguyên nhưng phát hiện Vương Kiều mặt trầm trầm đen xuống. Thế nào bé Kiều? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Thế nào? Vương Kiều lập tức hổ văn liền đứng lên, thật tốt hiên viên kiếm, ngươi lại có thể cứ như vậy tặng người. Ta, ta đó là đã đáp ứng chủ tịch Đặng hỗ trợ lấy thanh kiếm kia, làm người không thể nói không giữ lời đi, ta nếu là đem Hiên Viên kiếm làm của riêng, vậy coi như chuyện gì, hơn nữa ta cũng không cách đó làm hoàng đế hùng tâm tráng trí, cầm tới cũng không dùng, mặc dù Đặng Thiên Thủ thằng nhóc kia nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, nhưng là chủ tịch Đặng người vẫn rất tốt. Chỉ cần thằng nhóc kia không chọc đến ta, vậy ta cũng sẽ không quản hắn cái gì, nếu là không biết điều chọc tới đầu ta ở trên, ta chắc chắn sẽ không để cho hắn tốt hơn. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi bản lãnh. Lại là dùng sức bóp một cái, ngươi không được, sẽ không giữ lại à, phi muốn tặng cho người khác, ngươi hào phóng. Nếu là giữ lại, sau này chờ chúng ta cuộc cưng lớn lên, cho cuộc cưng chơi cũng không tốt vô cùng sao. Trần Tấn Nguyên đầy mặt hắc tuyến, đồ chơi kia nhưng mà Hiên Viên kiếm, định quốc thần khí, há là có thể cho đứa bé làm đồ chơi chơi. Bất quá Vương Kiều lời nói ngược lại là cho Trần Tấn Nguyên nói ra cái tỉnh, nếu là Đặng Thiên Thủ không cười, ỷ vào Hiên Viên kiếm nơi tay liền là phi làm ngạt, vậy mình có cái đó trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem Hiên Viên kiếm thu hồi, coi như mình không cần, cũng phải là nó tìm chủ hiền khác. Này, vợ, ta đã thành thật khai báo, ngươi có phải hay không nên thực hiện cậu nói. Trần Tấn Nguyên xoa xoa Vương Kiều bả vai, tỏ ý nó thực hiện mới vừa rồi cam kết. Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi như thế phá của, còn muốn để cho người ta cho ngươi cái đó, đừng hòng tìm chị Dung đi. Lưu Dung mặt đẹp đỏ ửng, nàng cùng Trần Tấn Nguyên chỉ có qua như vậy một lần, mặc dù tuổi tác so với Vương Kiều đại, nhưng là ở phương diện này lại không có Vương Kiều kinh nghiệm già dặn, căn bản cũng không biết Trần Tấn Nguyên mới vừa nói. Phục vụ đại biểu là cái gì, còn lấy là Trần Tấn Nguyên lại muốn làm chuyện mọi nhà cũng yêu làm, không được, sẽ bị thương cuộc cưng. Lại không để cho ngươi làm cách đó. Vương Kiều kinh nghiệm già dặn, Trần Tấn Nguyên một quyết cách mông, nàng liền biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, thấy Lưu Dung bộ kia dáng vẻ không tình nguyện, bận biểu cười nói. Ngươi biểu diễn cho bé Dung xem nhìn thôi. Trần Tấn Nguyên ôm ôm Vương Kiều. Tìm chỗ chết á ngươi. Vương Kiều hờn dỗi nói. Nhanh lên một chút, nếu không sau này chồng không thương ngươi. Ghét. Vương Kiều quyến rũ cho Trần Tấn Nguyên một cái tỉnh lệ xem thường, thân thể từ từ rúc vào liền trong chăn. T. Trần Tấn Nguyên hít một hơi khí lạnh, thằng em tiến vào một cái trơn trợt vô cùng khoang nói. Trần Tấn Nguyên một cái vén chăn lên, Lưu Dung liền thấy Vương Kiều đang bặt ở Trần Tấn Nguyên hai chân bây giờ, hai tay nắm Trần Tấn Nguyên cây kia to lớn, cái miệng nhỏ ngậm cái đó cử đầu, đang không ngừng thuần thuộc làm việc. Quá ghê! Lưu Dung trong lòng chỉ có như thế cái ý niệm, gương mặt thẹn thùng đỏ bừng, đem vùi đầu ở Trần Tấn Nguyên ngực, không dám xem vậy một màn. Mặc dù Vương Kiều đã sớm ngờ tới Trần Tấn Nguyên sẽ đem chăn vén lên, bởi vì là hắn biết Trần Tấn Nguyên thích nhìn mình phục vụ cho hắn, như vậy cũng có thể điền vào hắn viên kia cực độ muốn chiếm hữu cùng suất chinh phục mình lòng. Nhưng là ngay trước Lưu Dung mặt dùng miệng mở to là Trần Tấn Nguyên làm loại chuyện này, vẫn là hết sức khó vì tình, cho nên chăn vén lên mở, Vương Kiều liền muốn đình công. Trần Tấn Nguyên lúc đó để cho nàng được như ý. Một cái tay lộ ra, đem nàng đầu nhỏ thật chặt cố định ở, qua một lúc lâu, Vương Kiều mới cam chịu số phận vậy ngưng giãy rùa, hết sức u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chỉ có thể tiếp tục ra sức phục vụ cho hắn. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384 Thanh Thành Nga Mi âm mưu. Côn ve tơ Kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên đắc ý cười to, khoái cảm một hồi tiếp một trận vọt tới, hai tay không nhịn được dò vào Lưu Dung quần áo ngủ bên trong, không kềm hãm được leo lên Lưu Dung hai ngọn núi, ra sức xoa trà chọc cho Lưu Dung một hồi thở gấp. Không được, không được, ngươi cái này đáng ghét người, ta miệng đều đau. Nửa giờ sau đó thằng em Trần vẫn là như vậy cứng rắn như sắt, Vương Kiều rốt cuộc không chịu nổi, có chút tiết khí điều động được thân thể. Chỉ Dung, ngươi tới đi. Ta không được. Lưu Dung mắc co mặt đỏ tới mang tai. Chính là để cho nàng cho Trần Tấn Nguyên làm chuyện kia, nàng đều có chút xấu hổ, càng không cần phải nói là ngay trước Vương Kiều mặt làm, nàng cùng Trần Tấn Nguyên chỉ có qua như vậy một lần, hơn nữa cơ hồ là đang đau đớn trung độ qua, cho nên mặc dù mang thai dựng, nhưng là ở phương diện này còn cơ hồ cùng xử nữ không có gì khác biệt. Không phải đâu chị Dung, ngươi nhưng mà chị cả, không là em gái chia sẻ một chút à? Vương Kiều rực dây nói. Tới mà ngoan bé Dung, nếu không ta đem chăn đắp lên. Thấy Lưu Dung manh thái, Trần Tấn Nguyên cũng nhao nhao muốn thử. Hai người ngươi một lời ta một lời, rốt cuộc đem Lưu Dung giãn ra. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn đẩy lại chăn. Trần Tấn Nguyên há không hề đáp ứng chi lý. Ngay sau đó Lưu Dung giống như một xấu hổ bé gái, cũng bắt chước rúc vào liền trong chăn. Lưu Dung vậy vùng về liếm hút để cho Trần Tấn Nguyên khoái cảm, khều một cái tiếp khều một cái, đến cuối cùng Trần Tấn Nguyên không nhịn được bưng Lưu Dung đầu, cường thế tính chiếm hữu nàng miệng ngọc. Vương Kiều một hồi cười đều, đem đắp lên Lưu Dung chăn mền trên người xé ra, chợt gặp ánh sáng, Lưu Dung nhất thời luống cuống, đầu liền muốn đi lên nói, nào ngờ Trần Tấn Nguyên bưng nàng đầu, hạ thân dùng sức đi lên một đưa, trực tiếp để trước nàng cổ họng phun phát ra. Khủ khủ khủ ho khan. Nhiều không rõ chất lỏng trực tiếp theo Lưu Dung cổ họng mạnh đổ xuống. Dường như sặc Lưu Dung một hồi ho kịch liệt, nhưng mà miệng bị trận, ho khan cũng ho khan không ra, nước mắt cũng sắp chảy ra. Khoái cảm sau này. Thằng em Trần mới chậm rãi lui ra, Lưu Dung kịch liệt ho khan đợi thật lâu, mới thở bình thường lại. U oán cặp mắt. Nước mắt lưng tròng nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi làm sao như vậy xấu xa? Cắt càng xấu ngươi còn không có gặp qua đâu. Vương Kiều biểu môi chế nhạo nhìn Lưu Dung, như thế nào chị Dung? Cảm giác thế nào? Ghét! Lưu Dung mặt đỏ bừng, giận trách nhìn Vương Kiều một cái, nhào tới liền muốn cùng Vương Kiều vặn đánh. Lại bị Trần Tấn Nguyên một tay một cách cho ôm, đều phải người làm mẹ. Còn như thế thích chơi nháo. Ngươi đều phải làm cha, vẫn không phải giống nhau sao? Vương Kiều không phục nói. Ách, ta cái này là vợ chồng giữa tư tưởng có được hay không? Trần Tấn Nguyên mồ hôi, dạy bảo bọn hắn nhưng ngược lại bị dạy dỗ. Ừ, ngươi có lý. Lão gia, làm phiền buông tay ra được chứ, chúng ta phải đi rửa mặt một chút, cả người cũng bẩn chết. Vương Kiều dùng sức cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Ngay sau đó liền cùng Lưu Dung cùng nhau thoát khỏi Trần Tấn Nguyên ma trảo cặp tay. Kéo kẹt cười, xúc miệng đi. Các ngươi nói. Ta làm sao cứ như vậy lợi hại, cái bia chuẩn như vậy, cứ như vậy một chút liền cho Lưu giống đâu. Trần Tấn Nguyên sờ Lưu Dung bụng, hết sức tự hào nói. Lưu Dung giận Trần Tấn Nguyên một cái, Vương Kiều nói. Đẹp ngươi à, ngươi đó là mèo mù đụng vào con chuột chết, đuổi đúng dịp, ngươi cùng người ta còn không phải là tóc trắng mới nhất chung. Ngươi biết cái gì, các ngươi trồng thương pháp nhưng mà được gọi là bá vương thương, trăm bước cũng có thể xuyên dương, ngươi lâu như vậy mới trồng lên, hoàn toàn là bởi vì là ngươi đất đai quá cằn cỗi, ngươi xem người ta bé sung cứ như vậy một lần, đất đai nhiều phì nhiêu. Vương Kiều nghe vậy trực tiếp hai ngón tay thiện công thi triển ở Trần Tấn Nguyên giữa eo, hai người ngươi một lời ta một lời, đem Lưu Dung mắc co mặt đẹp đỏ bừng. Này Tấn Nguyên, ngươi thế nào? Một lát sau, Lưu Dung thấy Trần Tấn Nguyên đột nhiên yên lặng có chút nghi ngờ hỏi. Ừ, ta đang suy nghĩ, chờ đoạn này thời gian sau khi hết bận tìm một ngày hoàng đạo, đem các ngươi cưới vào cửa. Trần Tấn Nguyên ôm hai nữ ít có nghiêm chỉnh nói. Hai nữ nghe vậy cũng dúi đầu vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, trên mặt tràn đầy vô hạn hạnh phúc. Bọn hắn chờ Trần Tấn Nguyên những lời này nhưng mà chờ thật là lâu. Tốt lắm, hai vị nương tử, chúng ta an nghỉ đi. Cũng nhanh một chút nữa, ngủ ít đi đối với cuộc cưng cũng không tốt. Dứt lời, Trần Tấn Nguyên liền đóng lại đèn bàn, ôm hai nữ chầm chầm thiếp đi. Tảng sáng ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên liền lặng lẽ thức dậy, không làm kinh động trong ngủ say hai nữ, đi tới trong viện dùng sức vươn người một cái, thần thanh khí sảng đi đường bá hổ viện tử đi. Ngày hôm nay nhưng mà ước định xong, phải giúp thằng nhóc này xử lý Nga Mi Thanh Thành hai phái cướp địa bàn chuyện. Thanh Thành Võ Quán. Thanh Thành Võ Quán quán trưởng tên là Vương Thế Sung, tuổi tác đã qua 50, phái Thanh Thành đệ tử nội môn, có võ giả tầng 10 thực lực. Nếu không có cơ duyên cuộc đời này đã mất đột phá hậu thiên có thể, nhưng là trước mấy ngày linh khí trở về, để cho hắn thấy được hy vọng, đang hắn hùng tâm bừng bừng chuẩn bị vì sư môn đại xây một phen công nghiệp thời điểm theo tới các phái thế lực vào ở thành đô, để cho hắn cảm thấy hết sức không có sức, nhất là cái nào lão đối đầu, nghĩa khí minh càng làm cho hắn phòng ngủ khó an. Hết lần này tới lần khác nghĩa khí minh trong cao thủ như mây, gần đây lại là không biết chuyện gì, nghĩa khí minh đột nhiên bây giờ thực lực đại tăng, cái này làm cho hắn cảm thấy nguy cơ. Nếu như muốn ở thành đô đặt chân, vậy thì nhất định phải san bằng nghĩa khí minh. Đây là Vương Thế Sung hôm nay trong tâm tư nghĩ, cho nên ngày hôm trước liền tự mình hồi sư cửa cầu viện, không nghĩ tới trưởng môn sẽ đích thân đến. Lần này nhưng mà An Vương Thế Sung lòng, lấy trưởng môn thực lực cường đại, muốn san bằng nghĩa khí minh, đây còn không phải là lật tay chuyện. Cùng Vương Thế Sung có ý tưởng giống vậy người không phải số ít, nghĩa khí minh ở thành đô thế lực đã cũng coi là một nhà độc quyền, mặc dù cùng Thanh Thành, Nga Mi ba chân đỉnh lập, nhưng là người sáng suốt đều biết nghĩa khí minh trên thế tục giới thế lực nếu so với Thanh Thành, Nga Mi lớn hơn nhiều lắm. Nếu như chưa trừ diệt đi cái này đầu sỏ, căn bản đừng nghĩ có ngày nổi danh. Hết lần này tới lần khác cái này nghĩa khí minh đều là một ít thế tục giới bang phái tạo thành, liên minh bên trong mặc dù không pha cao thủ, nhưng là ở cổ võ giới căn bản không có núi dựa. Từ ngày hôm trước Thanh Thành Nga Mi trưởng môn đi tới thành đô, Vương Thế Sung liền bắt đầu liên lạc một chút chuẩn bị vào ở thành đô cổ võ thế lực. Chuẩn bị đem nghĩa khí minh một lưới bắt hết, trừ đi cái này gieo họa. Thanh Thành bên trong võ quán viện. Bên trong viện đưa để thật dài hai xếp ghế gỗ, một đám cải trang người nghiên cứu, dựa theo thân phận địa vị cùng thực lực. Do đi sau ngồi tràn đầy, những người này đều là gần đây muốn vào ở ác thành đô cổ võ thế lực đầu lĩnh. Mỗi một thân người sau cũng đứng trước mấy tên bất đồng trang phục các đệ tử đồ, những người này nói nhỏ, không biết ở nhỏ giọng thương lượng trước cái gì, tình cảnh có chút ồn ào. Hù hù hù. Mấy tiếng ho khan để cho ồn ào tình cảnh yên tĩnh lại, Vương Thế Sung đi tới phía trước, mọi người mời an tĩnh một chút, tại hạ Vương Thế Sung chính là phái Thanh Thành đệ tử. Phải trưởng môn coi trọng thêm là thành đô Thanh Thành võ quán quán trưởng, hôm nay các vị anh hùng hảo hán tề tụ Thanh Thành võ quán, thật là làm cho tể xá nhà nghèo thêm dơ, u, v, quy, quy, tê, dỡ. Một phen tiếng vỗ tay cùng thép to sau này, Vương Thế Sung nói tiếp. Tin tưởng các vị cũng biết lần này mời các vị tới đây vì chuyện gì, hôm nay linh khí đã trở về, chính là ta chờ mưu cầu một phen nghiệp lớn lúc. Nhưng mà có vài người nhưng là hết lần này tới lần khác không để cho chúng ta sung sướng, mưu toan độc chiếm thành đô. Vương quán trưởng nói đúng nghĩa khí minh chứ. Trong đám người truyền tới một tiếng quát to. Vương Thế Sung nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, khóe miệng cười một tiếng, đây chính là chuyện hắn trước an bài xong bênh vực, nếu không hai người chuyển, một người nhưng mà hát không đứng lên. Không sai, chính là nghĩa khí minh. Cái này nghĩa khí minh bưng đáng ghét, các vị mới vừa tiến vào thành đô, nhưng là không biết, cái này nghĩa khí minh người trong, mặc dù được gọi là nghĩa khí, nhưng là từng cái đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm, liên minh trong người trước kia đều là một ít hắc ác thế lực đại lão, đều là chút giết người không nháy mắt ác đồ, mấy ngày nay các vị hẳn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng cùng nghĩa khí minh có tiếp xúc qua, bọn họ thủ đoạn như thế nào, các vị hẳn rất rõ ràng. Liền lấy Bạch Kình Bang bạn mà nói, bất quá là muốn mượn khối đất mâm đặt chân, mấy trăm tên đệ tử liền bị nghĩa khí minh giết hơn 10 người, người bị thương lại là vô số. Nói xong, Vương Thế Sung đem mặt chuyển hướng Bạch Kình Bang chủ Bạch Kỳ Thạch. Mọi người đi theo ánh mắt hắn đi, nhưng gặp Bạch Kỳ Thạch chán nản gật đầu một cái, trên mặt còn cất giữ bị làm thịt sau máu ứ đọng, một bộ lòng đầy căm phẫn tức tối bất bình dáng vẻ. Thật ra thì nói gì cho mượn địa bàn, cái này Bạch Kình Bang vốn là thành phố Du Châu dựa vào sông Gia Lăng mà thành một cái cổ võ bang phái. Trước đó vài ngày thành phố Du Châu bị cương thi hút máu nuốt mất, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chúng trốn đi tương cận thành đô. Bất quá cái này Bạch Kình Bang lâu không vào thuộc, đối với thuộc trung thế lực biết rõ, còn ở lúc trước tầng bên trên đến phái Thanh Thành địa bàn, không dám chọc, đến phái Nga Mi địa bàn, không dám đụng vào, cuối cùng đã tới cái tên gì Nghĩa Khí Minh địa bàn, danh tự này nghe cũng chưa nghe nói qua, Bạch Kỳ Thạch nơi nào còn biết chiếu cố đến, trực tiếp chúng đánh lên cửa cướp địa bàn, kết quả không dứt sát vũ mà về, hơn nữa còn tổn thất không già thiếu. Cái này Nghĩa Khí Minh thực lực so với Thanh Thành Nga Mi trên thế tục giới được thế lực tới mạnh hơn rất nhiều, tùy tiện đi ra một người cũng so với Bạch Kỳ Thạch thực lực cường đại, Bạch Kỳ Thạch càng bị đánh cái sưng mặt sưng mũi. Mọi người có thấy không, Bạch Bang chủ như thế người hiền lành, lại có thể bị đánh thành bộ dáng này, nếu là này gió lại giúp trưởng đi xuống, sợ rằng cái kế tiếp bị làm thịt thậm chí là người bị giết, chính là ngươi, hoặc là ta, chúng ta mỗi một người tại chỗ. Vương Thế Sung gặp gợi lên mọi người nghĩa phấn, quả quyết bắt đầu tranh thủ cho kịp thời cơ, đem đề tài dẫn hướng liền hôm nay chính đề. Đánh ngã Nghĩa Khí Minh, đánh ngã Nghĩa Khí Minh. Bang Khang Nam lại ở trong đám người một hồi hò hét. Ngay sau đó tất cả mọi người đều lục tục đưa tay vung múa. Có lúc tự mình một người làm một mình có lẽ sẽ cảm thấy sợ, nhưng là người một nhiều lên thì sẽ cảm giác an toàn mười phần. Theo gió là loài người bệnh chung, nhưng là theo sai gió, vậy coi như không tốt thu chàng. Vương Thế Sung khóe miệng âm độc cười một tiếng, dự đoán hiệu quả đã đạt đến, làm gì được, cái này Nghĩa Khí Minh thực lực rất mạnh. Liên minh trong cao thủ như mây gần đây lại không biết nguyên nhân gì, đột nhiên thực lực đại tăng, coi như ta Thanh Thành võ quán cùng Nga Mi võ quán liên thủ cũng không phải nó địch thủ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái chuyên Giang Boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 385. Cầu nhân gặp mặt. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Vương Thế Sung nói tới chỗ này ngừng lại một chút, nhìn xem sắc mặt của mọi người đầy đủ đều có chút ảm đạm, ngay sau đó khóe miệng kiều vỉnh lên, không qua mọi người không cần lo lắng, bọn họ thực lực mạnh, chúng ta cũng không kém. Lần này ta phái Thanh Thành trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cùng phái Nga Mi trưởng giáo sư Thái Diệu chân đích thân tới thành đô, cùng mọi người cùng nhau cặp tay chung nhau diệt trừ Nghĩa Khí Minh cái này gieo họa. Mấy câu nói liền đem Nghĩa Khí Minh đẩy tới không chuyện ác nào không làm phá hại vị trí, không thể không nói. Vương Thế Sung người này đích xác là có quá vô sỉ, nơi này đại đa số cũng là mới vừa mới tiến vào thành đô, đối với thành đô thế lực cũng không rõ. Mà Thanh Thành Nga Mi lại là trong truyền thuyết danh môn chánh phái, bị Vương Thế Sung như thế một trận lắc lư, rất nhanh liền khơi dậy đối với Nghĩa Khí Minh tức giận. Mới vừa rồi Vương Thế Sung nói Nghĩa Khí Minh thực lực mạnh mẽ quả thực để cho những người này trong lòng ảm đạm rất nhiều, nhưng là lập tức nói tiếp Thanh Thành Nga Mi hai cái thuộc trung đại phái trưởng môn thân chí, cái này làm cho tất cả mọi người lập tức đều do buồn chuyển vui. Loại này trước sau tương phản, rất dễ dàng chừng một ý chí của cá nhân, mà Vương Thế Sung muốn liền là như vậy hiệu quả. Phía dưới thì có mời phái Nga Mi trưởng môn sư Thái Diệu chân cùng phái Thanh Thành trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Vương Thế Sung một tiếng quát to, ngay sau đó mọi người liền cảm thấy hoa mắt, một cái lông mày trắng đạo sĩ cùng một người đầu chọc ni cô liền xuất hiện ở trong tầm mắt, chính là Lưu Đạo Huyền cùng Diệu chân. Vương Thế Sung lập tức ngoan ngoãn đứng ở Lưu Đạo Huyền bên người, cung kính nói. Đệ tử Vương Thế Sung bái kiến trưởng môn sư bá. Vậy một trong đôi mắt tràn đầy cung kính cùng sùng bái. Lưu Đạo Huyền khoát tay một cái, Vương Thế Sung rất tự giác lui sang một bên. Trước mặt thực lực của những người này ở đảo huyền cùng Diệu Chân Hai trong mắt người có thể nói yếu đến đáng thương. Loại trường hợp này hai người là khinh thường tới quá hết giá trị con người. Nhưng là Nghĩa Khí Minh ở thành đô thế lực khổng lồ. Lần này tấn công Nghĩa Khí Minh, mặc dù hai người thực lực cường đại, nhưng là nếu không có chút đi đầu, vậy bằng vào hai phái đệ tử, sợ rằng phải tổn thất không già thiếu. Loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 chuyện, đã già sẵn tinh hai người là chắc chắn sẽ không đi làm. Coi như là thật muốn tổn 800, vậy bọn họ cũng tình nguyện vậy 800 đều không phải là mình môn hạ. Thanh Thành cùng Nga Mi gần đây đều có thông gia quan hệ cực tốt, mặc dù lần trước Nga Mi tỷ võ huyên náo ra về chẳng vui, nhưng là cái này cũng không có thể phá Thục Sơn này hai đại phái giữa quan hệ thân mật. Lần này Nga Mi Thanh Thành bước vào thế tục gặp trở ngại, Thục Trung từ xưa tới nay chính là hai đại phái thiên hạ, vậy chứa chấp khác thế lực chấm mút. Khi biết được Nghĩa Khí Minh chủ có hậu thiên tầng 3 thực lực lúc, Diệu Chân cùng Lưu Đạo Huyền hai người lại là ăn nhịp với nhau, dắt tay nhau xuống núi, chuẩn bị giết cảnh cáo để cho những cái kia xuẩn xuẩn dục động cổ võ thế lực biết Thục Trung là thiên hạ của ai. Chư vị, bần đạo Lưu Đạo Huyền lễ độ. Lưu Đạo Huyền nói, bất quá trên mặt lại không có vậy, lễ độ, nên có diễn cảm. Diệu Chân từ trước đến nay ít nói, không nói lời gì liền thẳng ngồi vào ở trên. Lưu trưởng môn lễ độ. Phái Thanh Thành cũng coi là đại môn phái, là những thứ này môn phái nhỏ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Một câu lễ độ đã quá cho mặt mũi, tất cả mọi người đều từ trên cách băng ghế đứng lên, nhìn Lưu Đạo Huyền ánh mắt tràn đầy kính sợ. Các vị không cần câu nệ, tất cả ngồi xuống nói đi. Nói xong, Lưu Đạo Huyền cũng ngồi vào lên chức. Mọi người đến khi Lưu Đạo Huyền ngồi xuống mới ngồi xuống, chờ đợi Lưu Đạo Huyền phát biểu trọng yếu giảng thoại. Mới vừa rồi Vương Sư Diệt đã nói rất rõ, lần này tấn công Nghĩa Khí Minh là võ lâm trừ đi cái này gieo họa, khắc không cho chậm. Các vị đang ngồi nếu như không muốn cùng bọn ta chung nhau đối địch, bần đạo cũng sẽ không cưỡng cầu, ít có thể thẳng rời đi, không tới ngày công hạ Nghĩa Khí Minh, phân địa bàn thời điểm nhưng là không hắn phân. Lưu Đạo Huyền nói, dám hỏi Lưu trưởng môn, ngày sau nếu là đánh hạ Nghĩa Khí Minh, địa bàn này nên phân phối như thế nào? Một cái bang phái nhỏ bang chủ không biết phải trái hỏi những người khác đều có chút đồng tình nhìn hắn, cư nhiên vào lúc này hỏi cái này nhạy cảm vấn đề. Lưu Đạo Huyền nhướng mày một cái, bất quá ngay sau đó mặt giãn ra cười nói, đánh hạ Nghĩa Khí Minh sau đó, Nghĩa Khí Minh địa bàn Thanh Thành cùng Nga Mi chỉ cần một nửa, còn dư lại một nửa, dựa theo các vị xuất lực nhiều ít, làm nhiều thì được nhiều. Lưu Đạo Huyền cách này lời đã cũng coi là rất rộng rãi, dấu sao người ta môn phái thực lực bày ở nơi nào, coi như toàn bộ muốn đi, những người này cũng không dám nói gì, hôm nay để cho một nửa đi ra, lấy phái Thanh Thành tác phong đã cũng coi là rất khó được, rất hiếm thấy. Lưu Đạo Huyền lời nói vừa ra miệng, liền đưa tới một hồi xôn xao, một lát sau, cái đó bang Khang Nam lại bắt đầu hò hét. Phái ta nguyện đi theo hai đại phái cùng nhau tấn công Nghĩa Khí Minh. Có người dẫn đầu, đại đa số bang phái thế lực cũng biểu đạt mình ý tưởng chen lấn bày tỏ nguyện ý cùng chung tấn công Nghĩa Khí Minh. Lưu Đạo Huyền khóe miệng một chút. Những người này ở đây hắn trong mắt chính là một đám ô hợp chi chúng, coi như đem Nghĩa Khí Minh toàn bộ địa bàn cho bọn họ, cũng lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới, nhưng mà Nghĩa Khí Minh lại bất đồng, trong thời gian ngắn tụ tập được mạnh như vậy sức lớn tính, nếu là để cho hắn phát triển tiếp, sợ rằng nguyên bản thuộc Trung Nga Mi Thanh Thành hai phân thiên hạ, rất nhanh sẽ gặp trở thành ba chân đỉnh lập, thậm chí là một nhà độc quyền. Cái này là tuyệt đối không cho phép, nhất định phải ngồi Nghĩa Khí Minh chưa trưởng thành đến không cách nào nắm trong tay thời điểm cho sớm đem diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Ha ha ha, các vị còn không có công đánh xuống, liền bắt đầu nói phân địa bàn, có phải hay không cao hứng quá sớm một chút. Một cái hiên ngang giọng nam từ bên ngoài viện truyền tới, như tiếng nổ vậy dưới vào liền mỗi một người trong lỗ tai. Lưu Đạo Huyền cùng Diệu Chân Đằng một chút từ trên ghế đứng lên, có chút khiếp sợ nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ. Mới vừa rồi cái thanh âm này triển lộ ra thực lực cơ hồ đã không có ở đây bọn họ hai người dưới. Một cái cao ngất bóng người chậm rãi đi vào, Lưu Đạo Huyền nhìn sang, lập tức liền sắc mặt đại biến, cổ ba không sợ hãi trên mặt tràn đầy cừu hận. Trần Tấn Nguyên, Lưu Đạo Huyền cắn răng nghiến lời một chữ một cái, mỗi một chữ cũng dùng hết toàn thân khí lực vậy. Lưu Đạo Huyền đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận đã đi sâu vào liền xương tủy bên trong, hôm đó Kim Đỉnh tỷ võ, Lưu Đạo Huyền vậy bảo bối cháu trai Lưu Mãnh không chỉ có bại bởi Trần Tấn Nguyên, còn bị hắn cắt đứt toàn thân xương cốt kinh mạch, đến nay còn tê liệt ngã xuống giường, một ngày ba bữa cũng phải có người hầu hạ, hoàn toàn chính là thành một cái phế. Lưu Đạo Huyền nghĩ hết các loại phương pháp, dùng hết ngàn loại linh đan diệu dược, vẫn không có biện pháp để cho Lưu Mãnh từ trên giường đứng lên lại. Cho nên sao vừa thấy được cái kẻ thù này, Lưu Đạo Huyền đỏ con mắt phải hận không được đem cái tổn thương này cháu mình người bầm thây vạn đoạn. Nguyên lai là Lưu trưởng môn Diệu Chân cũng ở đây à, ngại quá, mới vừa rồi không thấy, đúng rồi Lưu trưởng môn, lệnh tôn có thể vẫn mạnh khỏe. Trần Tấn Nguyên giả bộ kinh ngạc, âm dương quái khí nói, là một người đều biết Trần Tấn Nguyên đây là đang xỉ vả Lưu Đạo Huyền, cố ý yết hắn vết sẹo. Tất cả mọi người đều nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người tuổi trẻ, không biết có gì xử, lại dám dùng loại giọng nói này cùng phái thanh thành trưởng môn nói chuyện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em. Con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Một cái tát bay. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lưu Đạo Huyền cặp mắt trợn thật lớn, không ngừng dùng xuyến to khí tới kiềm chế cơn giận của mình. Trần Tấn Nguyên lời nói không nghi ngờ chút nào để cho hắn lửa giận ngút trời. Nếu là lại cho hắn thêm hai lượng dầu, sợ rằng trong lỗ mũi cũng có thể phun ra lửa. Trần Tấn Nguyên, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Diệu Chân giống vậy có chút khiếp sợ thêm nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên lúc này cảnh giới liền liền nàng cũng xem hắn không ra. Khó có thể tưởng tượng Trần Tấn Nguyên tư chất là biết bao nghịch thiên, ngắn ngủn mấy tháng thời gian là được vừa được có thể không để ý chút nào và phái thanh thành trưởng môn chí tôn đến nước. Hề hề, trưởng môn Diệu Chân lời này hỏi đến liền có chút kỳ quái, các ngươi ở chỗ này thương lượng tấn công ta nghĩa khí minh, phân ta nghĩa khí minh địa bàn, chẳng lẽ ta lại không thể tới xem sao? Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười nhìn Diệu Chân. Ngươi là nghĩa khí minh người. Diệu Chân cả kinh. Chính là bất tài, nghĩa khí minh chính là do tại hạ một tay khai sáng. Trần Tấn Nguyên một bộ treo trời cao diễn cảm. Lời này vừa nói ra, không dứt Diệu Chân cùng Lưu Đạo Huyền, tất cả mọi người tại chỗ đều sôi trào, cường đại đến kinh động hai đại phái trưởng môn nghĩa khí minh lại là trước mắt cái này người thanh niên người sáng lập. Được a, nguyên lai ngươi chính là nghĩa khí minh đầu lính giặc, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, các vị đồng đạo, chúng ta cùng nhau bắt người này, đến lúc đó nghĩa khí minh tự nhiên sụp đổ làm tan rã. Vương Thế Sung còn không có thăm dò tình thế, cho là có Lưu Đạo Huyền chỗ dựa liền có thể không chút kiêng kỵ, lập tức gọi một tiếng, chuẩn bị mọi người cùng nhau tiến lên, bắt Trần Tấn Nguyên ở trưởng môn sư bá trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Hừ! Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, chân phải nhắc tới, ngay sau đó bang một tiếng nặng nề giẫm trên mặt đất, mấy trăm ngàn cân lực lượng đập xuống đất. Giống như sao chổi đụng trái đất vậy, trong sân nhà đều bị chấn thoáng một cái, chống đỡ nóc nhà phòng lương nghiêm trọng vặn vẹo biến hình tùy thời cũng có thể ngã xuống, nóc nhà mảnh ngói rào rào rớt đầy đất, giống như mới vừa bộc phát một trận động đất vậy thảm thiết. Trong sân ngồi ở trên cái băng ghế tất cả cái thế lực thủ lãnh trừ Lưu Đạo Huyền cùng Diệu Chân còn có thể dáng ngồi ở trên cái băng ghế bên ngoài, không một ngoại lệ đều bị chấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Trần Tấn Nguyên, người này quá mạnh, chỉ là giẫm một cước thì có như vậy uy lực. Vậy mình những người này muốn xông tới bắt hắn lại, đó không phải là trong cầu tiêu đốt đèn, muốn chết sao? Một cước rung động tình cảnh, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, xoay mặt nhìn về phía mới vừa rồi cái đó tức tức oai oai Vương Thế Sung. Vương Thế Sung bị Trần Tấn Nguyên chừng một cái thiếu chút nữa tè ra quần, không nhịn được đi lưu đạo huyền phương hướng rời mấy bước. Trần Tấn Nguyên một trưởng lộ ra thi triển ra Bắc Minh thần công trực tiếp đem Vương Thế Sung cho lâm không hút tới. Nhìn thân thể không tự chủ được đi Trần Tấn Nguyên bàn tay đến gần, Vương Thế Sung sợ hoa hoa kêu to, trưởng môn sư bá, mau cứu ta. Vô liêm sỉ. Nguyên nhân chính là Trần Tấn Nguyên cho thấy siêu cường thực lực mà khiếp sợ Lưu Đạo Huyền, vỗ một cái ghế đứng lên, ngay tức thì vọt đến Trần Tấn Nguyên bên người, một trưởng tồi tâm trưởng trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên vỗ tới, mình đường đường một phái tôn sư, nếu để cho một tiểu tử chưa giáo máu đầu ngay trước mình mặt giết đệ tử môn phái của mình, như vậy làm sao thống lĩnh toàn bộ phái Thanh Thành? Đi mẹ ngươi! Tồi tâm trưởng chưa và người, Trần Tấn Nguyên tay trái nắm Vương Thế Sung, tay phải trực tiếp trở tay một bàn tay phiến đến Lưu Đạo Huyền trên mặt, trực tiếp đem Lưu Đạo Huyền sâu phải bay ngược ra, phúc thông một tiếng nện ở tường viện ở trên, tường viện đang kịch liệt va chạm hạ, lập tức sụp đổ, tung lên đầy trời bụi bặm. Lưu Đạo Huyền thất vọng gỡ ra đè ở trên người gạch khối, ngẩng đầu lên. Phúc xích một tiếng khạc ra một hớp sen lẫn bể tan tành răng máu tươi trên khuôn mặt già nua lưu lại một tòa tươi sáng năm ngón tay núi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dử tợn cười một tiếng, đối với cái này bàn tay uy lực, hắn vẫn là cảm thấy rất hài lòng, mặc dù không có đem Lưu Đạo Huyền rút ra phải lăng không 3.600 châm độ lộn, nhưng là rút hết hắn miệng đầy răng cũng là không sai. Tất cả mọi người đều cảm giác đầu có chút ngưng hoạt động, đường đường phái Thanh Thành trưởng môn trong chốn võ lâm được cho xếp số nhân vật, lại có thể bị cái này người thanh niên một cái tát cho quạt bay, kia người tuổi trẻ thực lực nên có khủng phố giường nào. Suy nghĩ một chút, những người này sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh, trong lòng ngầm tối tăm hối hận ngày hôm nay không nên tới nơi này, lần này làm sợ rằng ngày hôm nay rất khó thoát thân. Trần Tấn Nguyên tà tà cười một tiếng, hướng Lưu Đạo Huyền phun một cái, sớm mẹ hắn xem ngươi khó chịu, ta đời này ghét nhất bị người đánh lén, ngươi lão già này còn dám chơi một bộ này. Thật là không biết sống chết. Lời này vừa nói ra, lại là tức giận Lưu Đạo Huyền ói ra một hớp lớn máu tới. Mới vừa rồi là ngươi nói, chúng ta nghĩa khí minh đốt giết cướp bóc, không có điều ác nào không làm chứ. Trần Tấn Nguyên nhìn bị mình giống như chó con vậy nắm ở trong tay Vương Thế Sung, rất có ý vì cười nói. Trần Tấn Nguyên một nụ cười kia, xem ở Vương Thế Sung trong mắt không thể nghi ngờ chính là một ác ma nụ cười, hai chân vô lực đạp loạn trước, mặt đầy biểu tình hoảng sợ, không phải ta nói, không phải ta nói, ngươi nghe lầm, ngươi nghe lầm. Ở Vương Thế Sung trong lòng giống như thần trưởng môn đều bị một cái tát cho quạt bay. Vậy mình còn có thể trải qua khởi đôi tay này nắn bóp sao? À! Ta nghe lầm. Trần Tấn Nguyên giả bộ nghi ngờ, xoay người nhìn về phía bên trong viện mọi người, chỉ một người trong đó nói. Chẳng lẽ là ngươi nói? Vậy bị ngón tay người thiếu chút nữa kéo ra cứt tới, một bên lui về phía sau, một bên khoát tay, không phải ta, không phải ta. Là ngươi! Trần Tấn Nguyên chỉ hướng một người khác. Người kia cũng là hoảng sợ lui về phía sau chối. Trong sân người đều câm như hến, rất sợ Trần Tấn Nguyên lầm cho rằng là mình. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nói. Cũng phải người nào nói. Ngày hôm nay nếu là không đem người tìm ra, các ngươi đều phải chết. Là hắn nói. Trần Tấn Nguyên đầy mặt hung tướng, đầy sân người bị sợ can đảm sắp nứt. Tất cả mọi người tay đều chỉ hướng Trần Tấn Nguyên trong tay Vương Thế Sung. Không có ai biết Vương Thế Sung bây giờ là dạng gì tâm tình, qua năm 50 bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu giống như chó con vậy bóp ở trong tay, mới vừa rồi còn nhất trí đối bên ngoài bày tỏ trung thành mọi người đột nhiên gục qua mặt đối mặt thành phản đồ. Một cổ đậm đà đi tiểu ngượng vị thoáng chốc ở giữa từ Vương Thế Sung hai chân bây giờ tràn ngập đi ra, màu vàng nhạt không rõ chất lỏng tích tích đáp đáp chảy đầy đất. Vương Thế Sung mặt xám như tro tàn, biết hôm nay là khó thoát tai kiếp, trong lòng sợ đã đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trần Tấn Nguyên nhìn bị dọa đến tè ra quần Vương Thế Sung, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, cái này người của phái Thanh Thành làm sao đều là như thế một bộ tánh tình, có lẽ thật là dạng người gì nuôi dạng gì chó đi. Lão già kia, ngươi lắc lư ta. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Vương Thế Sung. Vương Thế Sung đi tiểu đã chảy hết, chỉ kém kéo ra cứt tới bệnh cấp loạn đầu y, đột nhiên chỉ bị Trần Tấn Nguyên tát bay ở sụp đổ dưới vách tường. Lưu Đạo Huyền gấp giọng nói: "Van cầu ngươi không nên giết ta, lời kia không phải ta nói, là hắn phân phó ta nói, ta thật là không can đảm đó, dám nói nghĩa khí minh dài ngắn, ta nói nghĩa khí minh ở giữa mọi người đều là đại nhân đại nghĩa. Nhưng là hắn phi ta phải nói nghĩa khí minh là đại gian đại ác, hắn là trưởng môn, hắn nói cái gì chính là cái đó, chúng ta bọn tiểu bối này nào dám có ý kiến khác à, thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng." Vương Thế Sung lấy cực nhanh ngữ tốc nói xong một đại đoạn mà nói, đem trách nhiệm cũng đẩy tới bi thảm Lưu Đạo Huyền trên người. Ngươi cái này nghịch đồ. Lưu Đạo Huyền mới vừa gơ y u nơ gơ. Rằng muốn bò dậy, nhưng lại bị Vương Thế Sung lời nói một kích, ngón tay run lẩy bẩy chỉ bị Trần Tấn Nguyên nói xem trước. Vương Thế Sung trên mặt khó có thể dùng lời diễn tả được tức giận, từ vậy bị Trần Tấn Nguyên một cái tát hết nửa miệng răng, trong miệng nặn ra mấy cái mông lung chữ, một hơi thiếu chút nữa không tỉnh lại, phun ra một búng máu có tê liệt ngã trên đất. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem Lưu Đạo Huyền, đột nhiên cảm thấy lão đầu này rất đáng thương. Nếu như mình đồ tử đồ tôn vì còn sống như thế phản bội mình, vậy mình còn không bằng chết tính. Hề hề, ngươi cái miệng này thật đúng là thật có thể, không đi làm luật sư thật đúng là đáng tiếc. Trần Tấn Nguyên nhìn trong tay cái này ba hai câu liền đem trách nhiệm đẩy không còn một mốn, tiểu lão đầu trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi biết không, phản đồ là nhất chọc người hận, ông già này rất ghét phản đồ, còn có không cốt khí người. Không nên giết ta. Không nên giết ta. Vương Thế Sung cảm giác được Trần Tấn Nguyên trong lời nói sát ý thật là kinh hoàng đến tột đỉnh. Coi như ta thả ngươi, ngươi lấy là ngươi có thể sống lâu dài sao? Ngươi cái đó trưởng môn sư bá, sợ rằng sẽ đem ngươi rút gân rút ra cốt để cho ngươi sống không bằng chết. Cho nên ta giết ngươi cũng là vì ngươi tốt, để cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Khỏi bị những cái kia thảm vô nhân đạo thống khổ. Trần Tấn Nguyên đột nhiên phát hiện mình cùng cái này Vương Thế Sung nói mấy câu nói sau đó, tài ăn nói tựa hồ tốt hơn nhiều, giết người còn muốn tìm một đống lý do để cho người bị giết cam tâm tình nguyện, nếu là lại không giết hắn, sợ rằng hắn cũng biết kéo ra cướp tới. Vừa dứt lời, Bắc Minh thần công vận lên, Vương Thế Sung giống như bị điện cao thế điện ở vậy, cả người trên dưới run rẩy cái không ngừng, trên người vậy vi mạch nội lực chặt chặt là chốc lát liền bị Trần Tấn Nguyên hút khô sạch sẽ. Nhưng mà chuyện này còn chưa lúc này kết thúc, hút khô nội lực liền bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực, tại tất cả người trong biểu tình hoảng sợ, Vương Thế Sung sinh mệnh lực bị cấp tốc triều ly liền thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau già đi thẳng đến sinh mệnh lực chảy hết mà chết. Trần Tấn Nguyên buông tay ra, Vương Thế Sung trong nháy mắt rơi xuống đất, giống như một đoàn bông vải mềm nhũn, da nếp nhăn tóc bạc hoa râm, đã không có bất kỳ sức sống. Lúc này nếu là có bác sĩ ở chỗ này, cũng chỉ có thể cho ra một cái kết luận, người này là tự nhiên chết già. Tà công! Trên mặt mọi người đều là kinh hoàng, bao gồm Diệu Chân cùng ngã xuống đất Lưu Đạo Huyền cũng không ngoại lệ. Một cái người sống sờ sờ chỉ như vậy ở Trần Tấn Nguyên trong tay giống như chết già, cái này là dạng gì công pháp, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua, nhưng là không nghi ngờ chút nào, loại này dù gì công pháp ở bọn họ trong lòng đã lên tới tà công trình độ, một đám người bị sợ xoay người vừa chạy ra ngoài, bây giờ còn chờ cái gì, chạy thoát thân mới là mấu chốt. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, Bắc Minh thần công lần nữa vận lên, một cổ khổng lồ hấp lực trực tiếp đem chạy trốn mọi người hút trở lại, phúc thông té đầy đất. Muốn chạy? Ai mẹ hắn muốn chạy, kết quả cùng hắn vậy. Trần Tấn Nguyên nhìn trên đất lật tới lăn đi mọi người, chỉ chết già một bên Vương Thế Sung bảo quát một tiếng, tất cả mọi người đều tâm như hến, không dám lên tiếng, người này mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Muốn sống chỉ có hiền lành nghe lời. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái. Linh ho thong gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 387. Vô cùng nhục nhã. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên tay phải tìm tòi, đem Lưu Đạo Huyền hút tới, rất có ý vì mắt lạnh nhìn lão đầu này, ngươi nói ta nên xử trí ngươi như thế nào? Phi! Muốn giết muốn róc xương lóc thịt đảm nhiệm ngươi xử trí, ta Lưu Đạo Huyền cả đời này còn chưa sợ qua ai, ngươi nếu giết ta, liền chờ ta phái Thanh Thành điên cuồng trả thù đi. Lưu Đạo Huyền một hớp mô gơ nước miếng phun ra ngoài, trên mặt một bộ liệt sĩ bị hình phạt hình dáng. Hả, ngươi đây cũng là nhắc nhở ta, yên tâm, ta cũng sẽ không cứ như vậy giết ngươi, ta thả ngươi trở về, sau này có thời gian ta sẽ đích thân ở trên núi Thanh Thành dạo chơi một phen, đến lúc đó thăm hỏi ngươi người tàn phế kia cháu trai, thuận tiện sẽ cùng lão nhân gia ngươi đồ tử đồ tôn luận bàn một chút võ nghệ. Trần Tấn Nguyên âm dương quái khí nói xong, liền đem Lưu Đạo Huyền ném xuống đất, lão đầu này đối với mình đã thuộc về vô hại một loại, cứ như vậy để cho hắn thống khoái chết há không đáng tiếc, bi thảm còn sống cả ngày lo lắng mình đánh lên cửa trả thù, đây mới là Trần Tấn Nguyên mong muốn. Trần Tấn Nguyên, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Diệu Chân thật sự là không nhìn nổi, mặc dù trong lòng cũng đối với Trần Tấn Nguyên bày ra thực lực hết sức sợ hãi, nhưng là Thanh Thành cùng Nga Mi quan hệ không giống bình thường, nếu như mình lúc này không ra nói đôi câu, đó là vô luận như thế nào cũng không nói được. À, chẳng lẽ sư thái là muốn cho ta giết hắn? Trần Tấn Nguyên cười trúng chím nhìn Diệu Chân Nico. Ngươi! Diệu Chân nghe vậy hơi chậm lại. Tăng lên then can đảm chỉ đã chết Vương Thế Sung nói. Hắn mặc dù có lỗi trước, nhưng là không đáng tội chết. Ngươi một lời không hợp liền giết người lấy mạng, cái này cùng ma đạo có gì khác nhau đâu. Ha ha ha. Trần Tấn Nguyên tựa như nghe được thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất, lên tiếng phá lên cười, ma đạo. Các ngươi những người này ở đây nơi này âm mưu tấn công ta nghĩa khí minh, ám tiền tổn thương người, chẳng lẽ chính là danh môn chánh phái, cút cái danh môn chánh phái, danh tiếng là có thể làm mưa làm gió. Phải biết cái này danh môn chánh phái danh tiếng, nhưng mà ngươi Nga Mi tổ tiên trăm ngàn năm sông xuống để cho các ngươi như thế bại xấu xa, sợ rằng sẽ dẫn đến từ ngôi mộ bên trong nhảy ra. Ngươi hay chân khí run run một cái. Mình đường đường một phái trưởng môn chưa từng có hơn người như vậy cùng mình nói chuyện. Ngươi cái gì ngươi? Nếu ngươi không phải là Mộng Nhi sư tổ, ta cho sớm ngươi đánh lửa đốt. Trần Tấn Nguyên cướp thanh nói, nếu không phải xem ở Mộng Nhi phân thượng, ngươi lấy là ngươi còn có thể bình yên đứng ở chỗ này sao? Trần Tấn Nguyên, ta cùng ngươi liều mạng. Diệu Chân bị Trần Tấn Nguyên nói thẹn quá thành giận. Giống như một phụ nữ đanh đá vậy bảo hống một tiếng, hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trần Tấn Nguyên lười cùng nàng nhiều phí miệng lưới, trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo ngón tay khí bắn trúng Diệu Chân trước ngực đại huyệt. Diệu Chân nhất thời liền duy trì một cái phụ nữ đanh đá tư thế đặt ở nơi nào. Không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, mặc dù ta không muốn giết người phụ nữ, nhưng là Nico cũng không bao gồm ở người phụ nữ nhóm. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói. Diệu Chân động một cái cũng không thể động, chỉ có thể từ nàng ánh mắt sắc bén kia trong nhìn ra được nàng trong lòng khác thường tức giận. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cái thế giới này rốt cuộc thanh tĩnh, xoay người lại nhìn về phía những cái kia ấy mình như hổ tiểu lâu la. Bây giờ chúng ta sẽ tới nói một chút liên quan tới chuyện giữa chúng ta đi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng nụ cười, nhìn trong mắt của những người này, giống như là ác ma nụ cười vậy, từng cái liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ách, đúng rồi, còn có ngươi. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sắc bén trực tiếp bắn về phía trong đám người cái đó né tránh bóng người. Thật là mới vừa rồi Vương Thế Sung phát biểu nói chuyện thời điểm cái nào Bang Khang Nam. Vậy Bang Khang Nam vốn còn muốn lừa gạt lăn lộn quá quan, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên vẫn là đem mình cho nhớ đứng lên, bị Trần Tấn Nguyên vậy ánh mắt đầy sát khí dọa cho cả người phát run, chân thực không chịu nổi cái loại đó đứng chờ chết áp lực, hoảng sợ quát to một tiếng, xoay người chạy. Chạy sao? Hừ. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, tên kia Bang Khang Nam cảm giác tim giống như bị một cái đại chùy cho dùng sức đập một cái, lập tức lảo đảo một cái ngã xuống đất. Trần Tấn Nguyên đem hắn hút tới, một chưởng lăng không đánh ra, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, để cho Bang Khang Nam biến thành đầy trời mưa máu. Chấn nhiếp. Có lẽ cái này đã không nên kêu chấn nhiếp, hẳn là trắng trợn dọa người. Không có gì có thể so với một cái người sống sờ sờ bị đánh thành đầy trời mưa máu tới càng trực quan kinh khủng hơn. Những người này trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên sợ hãi đã đạt đến cực điểm, nếu là sớm biết hôm nay là như vậy kết cục, chính là đánh chết bọn họ cũng không dám tới nơi này, mới vừa rồi còn một đám người hô to muốn chu diệt Nghĩa Khí Minh, bây giờ mỗi một người đều trong lòng thăm hỏi sức khỏe phái Thanh Thành đám người kia nhà tất cả phái nữ. Ai con mẹ nó nói Nghĩa Khí Minh không có cổ võ giới bối cảnh, nếu là không bối cảnh, sẽ nhanh như vậy quật khởi sao? Những người này cũng trong lòng mắng mình ngu xuẩn, chọc châu như vậy xoa nhân vật, coi như ngày hôm nay có thể thoát được một mạng, cuộc sống sau này sợ rằng cũng không tốt hơn. Hù hù hù. Trần Tấn Nguyên ho nhẹ một chút. Trước ta tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Trần Tấn Nguyên, các vị mới vừa rồi thương lượng muốn liên thủ tấn công Nghĩa Khí Minh chính là tại hạ một tay khai sáng, nói thật ra đối với các vị được là tại hạ nhưng mà hết sức bất mãn cùng mãnh liệt kháng nghị ạ. Trần Tấn Nguyên nói hời hợt, nhưng là phía dưới đám người kia nhưng là đầu đầy mồ hôi, một cái râu quai nón hán tử, nhá nhem khởi lá gan ngẩng đầu lên run lẩy bẩy nói. Trần tiền bối, chúng ta đều là mới từ vùng khác tới, không hiểu được quy củ, bị phái Thanh Thành cái này hai người một trận đầu độc, liền muốn đương nhiên lấy là Nghĩa Khí Minh là một đại gian đại ác tổ chức, mạo phạm lão nhân gia ngươi, xin Trần tiền bối thứ tội. Trần Tấn Nguyên rất có một phen thâm ý cười một tiếng, xoay người nhìn xem tê liệt ngã xuống đất, mặt xám như tro tàn, không có ngôn ngữ Lưu Đạo Huyền, trong lòng lướt qua một tia đồng tình. Lão đầu tử này chỉ sợ cả đời tử cũng không có gặp qua như vậy đãi ngộ đi, thật ra thì ta cũng không muốn làm khó các ngươi, đúng như cái này là nhân huyên theo như lời, ta Nghĩa Khí Minh nhưng mà lấy Nghĩa Khí, hai chữ lập liên minh, mặc dù liên minh bên trong phần lớn đệ tử đều là trước kia ba thuộc người trong hắc đạo, chúng ta không dám tự xưng là cái gì cái gọi là danh môn chánh phái, nhưng là làm thiện trừ ác gần đây đều là ta liên minh tôn chỉ. Người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất diệt hắn cả nhà. Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, chó sói coi một vòng, tất cả mọi người đều phúc thông một tiếng quỳ xuống, cả người run sợ cái không ngừng. Các ngươi muốn sống, cũng không phải là không thể. Trần Tấn Nguyên rất hài lòng những người này biểu hiện, tà ác cười một tiếng, chỉ Lưu Đạo Huyền nói. Các ngươi chỉ cần ơi hắn nước miếng đầy mặt. Vậy ta ngày hôm nay liền tha các ngươi, không những như vậy, giống như lão đầu này mới vừa nói như vậy, phái Thanh Thành ở thành đô địa bàn, ta Nghĩa Khí Minh chỉ cần một nửa, còn dư lại một nửa liền do các vị đang ngồi phân phối đồng đều. À, một đám người bấu ngẩng đầu lên có chút hoảng nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên lời nói để cho bọn họ thấy được hy vọng sống, nhưng là cái điều kiện này nhưng là hết sức để cho người khó mà tiếp nhận. Một đầu là ngay cả tay cũng không cần mang liền có thể cướp đi sanh mạng mình ma thần, một đầu thuộc trung đại phái phái Thanh Thành trưởng môn nhân đắc tội ai cũng là một con đường chết, cái này làm cho bọn họ vô cùng khó mà lựa chọn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trien.com xuyệt trái linh ho thong gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Ngươi lấy là ta liền. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nếu như đáp ứng Trần Tấn Nguyên điều kiện tiến lên ấy lưu đảo huyền nước miếng, vậy không nghi ngờ chút nào tương lai nhất định sẽ gặp phải lưu đảo huyền trả thù. Nhưng là nếu như không đáp ứng, bây giờ thì phải chết. Yên tâm, chỉ cần các ngươi cái này ngâm nước miếng khạc ra, vậy thì cùng phái Thanh Thành thành địch nhân. Ta nghĩa khí minh đã sớm cùng phái Thanh Thành là địch nhân, địch nhân địch nhân liền là bạn. Các ngươi sẽ phải chịu ta nghĩa khí minh che chở. Tin tưởng ở thuộc trung còn không có nhà nào thế lực sẽ lớn như vậy gan trả thù ta Trần Tấn Nguyên bạn. Trần Tấn Nguyên gặp đám này con kiến hôi rụt rè e sợ dáng vẻ, không nhịn được lộ ra một bộ có vẻ tức giận. Vì đồng tình một chút lưu đạo huyền ông cụ đáng thương này, cũng vì bỏ đi đám này tử người băn khoăn, Trần Tấn Nguyên ném ra một người vô cùng cay sức dụ dỗ kẹo. Đám người này nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, quả nhiên mắt sáng rực lên. Trần Tấn Nguyên thực lực nhưng mà bọn họ gặp qua kinh khủng nhất. Cái này hai cái thuộc trung đại phái trưởng môn ở Trần Tấn Nguyên trên tay liền một chiêu cũng đi bất quá. Loại này thực lực nhưng mà trước kia cho tới bây giờ cũng không có tưởng tượng qua. Hôm nay chỉ cần ới ngâm nước miếng có thể có được nghĩa khí minh che chở, không cần lo lắng phái Thanh Thành trả thù, còn có thể cùng cái này cường đại cổ võ cao thủ trở thành bạn. Một người nóng tính người đàn ông, không kịp đợi đi tới lưu đảo huyền trước mặt, phi. Một bãi đàm đùng một tiếng phun đến lưu đảo huyền trên mặt. Tự tìm cái chết. Lưu đảo huyền nét mặt già nua run một cái. Loại này cực lớn làm nhục còn không bằng trực tiếp giết hắn. Cả đời cao cao tại thượng, bị người ngưỡng vọng người, lại có thể bị một tên tiểu lâu la ơi nước miếng đầy mặt, dùng ốm tay áo lau mặt một cách lên vậy miệng cuộc đàm. Mới vừa rồi còn uể oải không dao động mặt đầy cho tàn lưu đảo huyền, đằng một chút xông lên, mạo diệt chi hổ vẫn có thừa uy, một trưởng trực tiếp vỗ về phía người đàn ông kia ngực. Hừ. Nếu nói muốn bảo vệ những người này chu toàn, Trần Tấn Nguyên há sẽ để mặc cho Lưu Đạo Huyền giết người đàn ông này, hời hợt một chỉ điểm ra trực tiếp đem Lưu Đạo Huyền đặt ở nơi đó. Người đàn ông kia bây giờ mới kịp một tiếng kêu sợ hãi, lấy là muốn chỉ như vậy liền muốn chết ở Lưu Đạo Huyền trong tay bên cạnh, nhưng truyền tới Trần Tấn Nguyên thanh âm yên tâm, hắn không gây thương tổn được ngươi. Người đàn ông kia mở mắt vừa thấy. Lưu Đạo Huyền quả nhiên duy trì dương nanh múa vuốt hình dáng, giống như một tượng gỗ vậy đứng ở trước mặt mình, chỉ có vậy xoay tiếp xoay tròn trong ánh mắt phúng ra ngọn lửa, có thể nhìn ra hắn thời khắc này tức giận cùng không biết làm sao. Ô, phi! Thấy Lưu Đạo Huyền không cách nào nhúc nhích phản kháng, cái này người đàn ông lá gan mạnh lên, dùng sức ho khan miệng đàm, đùng một tiếng lần nữa phun ở mặt hắn ở trên. Lão già kia còn muốn cắn người, các đại gia ngày hôm nay có thể bị ngươi cho hại chết. Chừng lớn như vậy con ngươi làm gì còn chừng con bà nó. Đùng một cái tát quất tới, cái này người đàn ông đem bực bội trong lòng cùng tức giận cũng phát tiết vào Lưu Đạo Huyền trên người. Nếu không phải phái Thanh Thành, mình lúc đó sống bây giờ như thế bực bội. Người đàn ông kia quạt Lưu Đạo Huyền một bạt tai, tựa hồ đánh sảng khoái, xoay đầu lại. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên ngoan ngoãn nói. Trần tiền bối, tiểu nhân Triệu Nghiễm Hán. Sau này Trần tiền bối nói đông, tiểu nhân liền đi đông. Trần tiền bối kêu đóng cửa, tiểu nhân kiên quyết không đi đuổi đi chó. Tiểu nhân nguyện dẫn ta dưới quyền 800 lưới hái giúp huyên để quy thuận nghĩa khí minh. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nghĩa khí minh ý tứ chính là nghĩa khí hai chữ. Người này ngày hôm nay có thể bởi vì là võ công của mình cao cường mà ới Lưu Đạo Huyền nước miếng, phiến Lưu Đạo Huyền bạt tai. Ngày khác nếu là gặp phải người cường đại hơn cùng mình là địch, khẳng định cũng biết ới mình nước miếng, phiến mình bạt tai. Người như vậy nếu là thu vào nghĩa khí minh, nhưng là cùng nghĩa khí minh dự tính ban đầu đi ngược. Triệu Nghiễm Hán gặp Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia, biết Trần Tấn Nguyên coi thường mình, mặt nóng rán cái mông lạnh, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, lui sang một bên. Mình đã dẫn đầu tỏ quyết tâm, coi như nghĩa khí minh không thu, nhưng là Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi cam kết sau đó cho hắn một mảnh mâm, đây cũng đã đủ rồi. thấy Triệu Nghiễm hắn không có sao, những người khác lá gan cũng lớn lên, chen lấn chạy đến Lưu Đạo Huyền trước mặt, nước miếng giống như không lấy tiền giống vậy bay về phía Lưu Đạo Huyền, lại có hoàng hà nước trên trời tới thế, cơ hồ phải đem Lưu Đạo Huyền chìm ngập, có chút tánh khí nóng này, thậm chí tức cành hông đi lên, bơ, o, cơ, hơ, đùng cho Lưu Đạo Huyền mấy cái bợp tai. Trong ngày thường những người này thấy Lưu Đạo Huyền loại này cao cao tại thượng nhân vật đều phải đi trốn, hiện nay lại có thể giống như đánh chửi mình nhà không nghe lời đứa nhỏ giống vậy đánh hắn, lăng nhục hắn, loại kích thích này sự việc để cho đám người này cảm thấy mười phần khoái cảm. Tính khí tốt, liền ới một hớp thanh lượng nước miếng, nhưng mà nóng này thiếu một chút, trực tiếp đi lên chính là một bãi đàm. Trong chốc lát, Lưu Đạo Huyền liền bị nước miếng chìm ngập, trên mặt ô nhiễm tầng một, làm giống như cái bang truyền ngôi đại điển vậy. Không có ai biết Lưu Đạo Huyền bây giờ là dạng gì một bộ tâm tình, vậy bị cuộc đàm che kín trong đôi mắt đã không có hận ý, mà là nồng nặc sống không bằng chết. Nếu không phải bị Trần Tấn Nguyên điểm huyệt đạo không cách nào nhúc nhích, sợ rằng hắn sẽ lập tức cắn lưới tự vận, sĩ khả sát bất khả nhục. Trần Tấn Nguyên cái này lật cách làm, không thể nghi ngờ là đem Lưu Đạo Huyền làm nhục đến trình độ cao nhất. Tốt lắm các vị, nếu mọi người cũng hướng thanh thành trưởng môn được rồi ới đàm đại lễ, đó chính là ta nghĩa khí minh bạn, chỉ cần các vị sau này quy quy củ củ làm người, không được là làm điều sai trái, vậy nghĩa khí minh thì sẽ không gây sự với các ngươi. Hôm nay liền đến đây chấm dứt, mới vừa rồi cam kết mọi người chuyện các ngươi cứ việc tìm đường minh chủ thương lượng chính là. Nhỉ, Trần Tấn Nguyên xem cũng không xem Lưu Đạo Huyền một cái, thẳng hướng về phía những cái kia còn muốn đi lên ới hai tua người nói. Một đám người như được đại xá, cảm đội ơn đức một phen sau đó, liền cũng như chạy trốn rời đi cái này như địa ngục giống vậy thanh thành võ quán, có người thậm chí trong lòng đang suy nghĩ lập tức rời đi thuộc trung, vĩnh viễn đều không muốn trở lại nữa. Một bang tiểu lâu la sau khi đi, Trần Tấn Nguyên xoay người lại, chỉ một cái hư điểm, mở ra Diệu Chân Lão Ni cô huyệt đạo. Diệu Chân Lão Ni giải khai huyệt đạo, nhưng cũng không có xông lên tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong đôi mắt viết đầy sợ hãi, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một phen thành tựu đã để cho nàng từ mới vừa rồi xung động trong bình tĩnh lại. Khó có thể tưởng tượng Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi nếu để cho những người đó đi mình trên người ơi nước miếng, vậy mình nhất định sẽ lập tức tự sát. Quay đầu nhìn về phía khắp người mặt đầy đều là chán ghét chất lỏng Lưu Đạo Huyền, Diệu Chân đột nhiên dâng lên một loại thỏ tử hổ bi cảm giác, không biết Trần Tấn Nguyên tháo ra mình huyệt đạo, lại muốn làm gì, đuổi đi nhiều người như vậy, chẳng lẽ là muốn cường bạo mình sao? Nếu là Trần Tấn Nguyên biết giờ phút này Diệu Chân Lão Ni cô ý nghĩ trong lòng, sợ rằng mới có thể tự sát đi. Đừng sợ hãi như vậy mà sư thái. Trần Tấn Nguyên cười nói, ngươi yên tâm, ngươi là Mộng Nhi thái sư phụ, ta sẽ không cầm ngươi như thế nào. Diệu Chân nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình đường đường phái Nga Mi trưởng giáo, võ lâm chánh đạo lãnh tổ cấp nhân vật. Lại muốn dựa vào mình đồ tôn mặt mũi mới có thể sống một mạng, gần đây ưu việt Diệu Chân trong lòng không nhịn được có chút thê lương. Bất quá lần này sư thái cùng cái này thanh thành lão cẩu một phen thành tựu, nhưng là để cho tại hạ hết sức cam tức, xem ở Mộng Nhi phân thượng, ta liền không tính toán với ngươi, bất quá hy vọng sau này phái Nga Mi trên thế tục giới quy củ một ít. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, còn có đừng nữa cùng phái thanh thành dây dưa chung một chỗ, như vậy đối với phái Nga Mi có thể không có gì hay chỗ. Trần Tấn Nguyên trong giọng nói tơ cảnh cáo. Nói thật ra, lần này hai đại phái âm mưu vây công nghĩa khí minh, đích xác là đem Trần Tấn Nguyên hỏa khí cho kích, nếu không phải ngày hôm nay đáp ứng đường bá hổ tới xem, mình nếu như không có ở đây nghĩa khí minh, bằng nghĩa khí minh hôm nay thực lực còn thật không phải là hai đại phái đối thủ. Nghĩa khí minh nhiều cao thủ cũng đều đi đến thành phố Xiêm, ở lại tỉnh thành cũng chỉ có như vậy lê que mấy vị, mạnh nhất cũng bất quá đường bá hổ. Hậu thiên tầng 3 thực lực căn bản cũng không phải là những người này đối thủ, nói không chừng nghĩa khí minh thì sẽ vì vậy mà hủy trong chốc lát, đến lúc đó mình thân ở nghĩa khí minh người thân bạn tốt, vợ con khẳng định đều khó may mắn tránh khỏi. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên trong lòng thật đúng là bốc lên qua một cái thô bỉ ý niệm cho cái này hai người này điểm thuốc kích thích tình dục, cầm máy quay cho bọn họ vỗ ở trên một bộ sắc đạo sĩ đại chiến dâm Nico phim hơ dơ, lại lấy này làm uy hiếp nắm trong tay Nga Mi Thanh Thành. Bất quá cái ý nghĩ này thật sự là quá thô bỉ, hơn nữa cái này hai người đều là tính cách cương liệt quật cường hạng người, sợ rằng sau chuyện này sẽ lập tức tự sát. Thêm nữa, cái này lão Nico vẫn là mộng nhi sư tổ, phái Nga Mi cũng có khá hơn chút mình quen biết nữ đệ tử, nếu để cho bọn hắn biết mình lần này thành tựu vậy cũng có làm tổn thương mình hình tượng, vì vậy liền bỏ đi cái ý niệm này. Trần Tấn Nguyên, ngươi có thể nghĩ xong, ngươi hôm nay thành tựu đã cùng phái Thanh Thành kết tử thù, chuyện này nếu là truyền tới trên giang hồ, sợ rằng sẽ đưa tới võ lâm chính phái liên hiệp chinh phạt, coi như ngươi cùng võ đang thiếu lâm cách bang các phái quan hệ mật thiết, nhưng là nếu như bọn họ biết ngươi ngày hôm nay đối với lưu trưởng môn làm, sợ rằng sẽ không chút do dự đứng ở phía đối lập của ngươi, đến lúc đó coi như ngươi thực lực thông thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệu Chân lão ni nói. Ha ha ha. Trần Tấn Nguyên một hồi ngửa mặt lên trời cười như điên, Diệu Chân nói giống như là một cái cười nhạt mà nói, đa tạ sư thái quan tâm, bất quá ngươi nói cái chuyện cười này đích xác có chút buồn cười, biết chuyện này cũng chỉ mấy cách như vậy. Ta tin tưởng mới vừa rồi đi ra những người đó sẽ không như vậy ngu, khắp nơi tuyên dương mình ơi phái Thanh Thành trưởng môn nước miếng đầy mặt, coi như nói cũng chắc chắn sẽ không có người tin tưởng, duy nhất có chút độ có thể tin cũng bất quá chúng ta ba người, cái này lưu trưởng môn là người bị hại, hẳn sẽ không ngu xuẩn đến đem cái này cọc thiên đại thú sự nói ra đi, ta cũng sẽ không đi bên ngoài nói. Duy nhất có thể tiết lộ tin tức này người cũng chỉ có sư thái ngươi, đến lúc đó nếu là trong truyền thuyết, võ lâm chính phái đến cửa chinh phạt, vậy tại hạ liền trực tiếp ở trên Nga Mi tìm sư thái phải nói pháp chính là. Diệu Chân nghe vậy sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói như thế nào đi xuống. Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng, nói tiếp. Hơn nữa sư thái, ngươi coi là thật lấy là tại hạ cũng chỉ có những thực lực này sao? Không đáng giận nói một câu, trừ phi các ngươi tìm tới tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ, nếu không đừng hòng ở ta trên tay chiếm được nửa điểm tiện nghi. Trần Tấn Nguyên cuồng ngôn vừa ra, Diệu Chân trong lòng kinh hãi, liền bị điểm huyệt không thể nhúc nhích Lưu Đạo Huyền trong mắt cũng đầy ép nồng nặc không thể tin. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 389 thành phố Diêm cứu viện côn ve tơ kiều cầu phiếu. Làm sao có thể, 3 tháng trước ngươi mới bất quá là một mới vào hậu thiên mao đầu nhỏ, bây giờ lại có thể nói khoác mà không biết ngượng nói mình có thể cùng tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ đánh một trận. Sau khi hết khiếp sợ, Diệu Chân liền kịp phản ứng, 3 tháng từ mới vào hậu thiên đến tiên thiên hậu kỳ, cái này căn bản là không thể nào, coi như dùng nghịch thiên cái này hai chữ đều không cách nào hình dung như vậy tư chất, cho nên lấy Diệu Chân thông minh đầu óc suy nghĩ một chút liền cho rằng Trần Tấn Nguyên ở hù dọa mình, mặc dù Trần Tấn Nguyên cái này 3 tháng thực lực tăng lên xác thực ngoài nàng dự liệu, hơn nữa còn vượt qua nàng rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể nào đạt tới tiên thiên hậu kỳ đến nước. Hề hề, không phải có thể cùng tiên thiên hậu kỳ cổ võ giả đánh một trận, mà là tiên thiên hậu kỳ cổ võ giả mới có tư cách cùng ta đánh một trận. Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói. Lời nói ở giữa đầy ép cường đại tự tin, trước mấy ngày, gặp phải hai người tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, hai người liên thủ muốn đẩy ta vào chỗ chết, bất quá đáng tiếc à, vậy hai người thực lực thật sự là thức ăn chút, nếu không phải là có người thay bọn họ cầu tha thứ, sớm bị ta làm thịt. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền hiển bãi, nếu không phải để cho nàng biết mình lợi hại, cái này lão Nico muốn thật lấy chuyện hôm nay đem võ lâm chánh đạo liên hiệp chinh phạt mình, mặc dù mình không sợ, nhưng là cũng khá là phiền toái. thời khắc này Diệu Chân thật sự có loại muốn sờ sờ Trần Tấn Nguyên đầu có hay không phát sốt xung động. Mọi người đều biết, tê quy, hôm nay bất quá ba vị tiên thiên đại cao thủ, hơn nữa còn cũng là mới vừa đột phá tiên thiên sơ kỳ võ giả, ngươi lại còn nói ngươi độc chiếm hai người tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, ngươi cảm thấy có người sẽ tin sao? Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi không biết, cũng không có nghĩa là không có, ta cũng lười cùng ngươi nhiều phí miệng lưới, sư thái là một người thông minh, hẳn biết cùng ta đối kháng kết quả là dạng gì, ta hy vọng không được nếu có lần sau nữa, nếu không thì coi là ngươi là mộng nhi sư tổ, ta cũng sẽ không lại cho ngươi lưu cái gì mặt mũi. Hắn huyệt đạo một lúc lâu sau sẽ gặp tháo ra thành thật khuyên sư thái chớ có bước phái thanh thành theo gót. Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, lắc người một cách liền biến mất ở trong sân, tốc độ nhanh đến Diệu Chân cũng không có thấy rõ ràng Trần Tấn Nguyên là làm sao biến mất. Bên trong viện trống giống chỉ lưu lại Diệu Chân cùng Lưu Đạo Huyền hai người, Diệu Chân trong mắt vẫn có chút không tin Trần Tấn Nguyên lời nói mới rồi, nhưng là từ Lưu Đạo Huyền trong mắt nhưng nhìn ra được hắn là tin, mới vừa rồi hay thật không có lính hội đến Trần Tấn Nguyên khủng bố. Lưu Đạo Huyền nhưng là đích thân thể nghiệm người, hời hợt một cái tát liền đem mình tát bay, hơn nữa mình không còn sức đánh trả chút nào, thực lực bực này nếu không phải có tiên thiên trở lên công lực là tuyệt đối không làm được. Lưu Đạo Huyền trong mắt bao hàm không có sức, tang thương đau đến không muốn sống cùng nhiều loại mặt trái cảm tình, thứ tình cảm này từ từ chuyển hóa thành che giấu cừu hận. Trần Tấn Nguyên, ta muốn cho ngươi chết không được tử tế. Hai tiếng sau đó, thanh thành võ quán trong truyền ra một tiếng rung trời gào thét, thanh âm kia trong bao hàm tức giận cùng cừu hận đủ để cho bất kỳ động vật gì sợ hãi. Thân ở nghĩa khí minh Trần Tấn Nguyên nhưng là không có nghe được Lưu Đạo Huyền tiếng này tức giận kêu gào, bất quá coi như nghe được cũng biết hết sức xem thường, sững sốt cười một tiếng, đừng nói Lưu Đạo Huyền coi như là toàn bộ người của phái thanh thành cộng lại, cũng không đủ mình một cái bóp. Đường huynh, sự việc ta đã vì ngươi làm xong, lần này có thể an tâm làm cái này minh chủ liền chứ. Nghĩa khí minh bên trong, Trần Tấn Nguyên nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên ghế mây, hướng về phía Đường Bá Hổ nói. Vậy chuyện ngươi đáp ứng ta đâu, ta chỉ thu hương, ngươi lúc nào làm cho ta tới. Đường Bá Hổ trà sát tay, ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người, lớn mặt hỏi. Gấp làm gì à? Ngươi trước làm cho giỏi đi, biểu hiện tốt, ta đem xuân hạ thu đông tứ hương cộng thêm phong hoa tuyệt đại trái lựu chỉ cùng nhau cho ngươi lấy được để cho đường huynh ngươi hưởng hết tề nhân chi phúc. Trần Tấn Nguyên liệt liễu liệt miệng, bây giờ chỉ chút này yêu cầu có thể còng thằng nhóc này, nếu là nhanh như vậy đáp ứng hắn, vậy tiểu tử kia còn không trông mong đi tán gái. Đường Bá Hổ trên mặt một bộ biểu tình ai oán, Trần Tấn Nguyên không cho hắn cũng không có biện pháp gì, đang muốn lại khẩn cầu một phen, điện thoại lại vang lên. Đường Bá Hổ vừa nhận điện thoại liền sắc mặt đại biến, vội vã nói mấy câu, liền bỏ xuống điện thoại. Chuyện gì để cho ngươi gấp thành như vậy? Trần Tấn Nguyên cũng không chú ý nghe Đường Bá Hổ điện thoại, bất quá xem Đường Bá Hổ diễn cảm, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Mạc Thanh Cốc đánh tới thành phố Diêm Mao không phòng giữ được. Đường Bá Hổ ngưng trọng nói. Trần Tấn Nguyên lập tức trực khởi người tới, không phòng giữ được. Nhiều như vậy phái nhiều người như vậy đã qua, trong đó không thiếu cao thủ võ lâm, làm sao biết không phòng giữ được. Đi qua mấy ngày trước cố gắng, vốn là đã thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng là theo Mạc đạo trưởng nói, trong đám cương thi cần phải nên xuất hiện liền vương giả, trước mấy nhật linh khí hoành phát, những cương thi này ẩn lui xuống, nhưng là sáng sớm hôm nay đột nhiên đối với khu dân cư phát khởi tiến công bằng sức mạnh thực lực tăng trưởng không chỉ một lần. Rất nhiều mới vừa thu phục địa khu cũng lần nữa thất thủ, Mạc đạo trưởng bọn họ bây giờ chẳng qua là dáng chống đỡ bầy cương thi công kích mãnh liệt, không biết còn có thể kiên trì tới khi nào. Phái đi đệ tử cũng tổn thất không thiếu, nếu là lại kiên trì tiếp, sợ rằng Mạc đạo trưởng bọn họ thật sẽ không phòng giữ được. Đường Bá Hổ nói. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, cương thi vương giả. Chẳng lẽ là hôm qua ở Dự Châu gặp phải cái loại đó cương thi? Nếu quả là như vậy, Nếu như số lượng một nhiều, chỉ bằng vào Mạc Thanh Cốc bọn họ lực lượng thật là có chút khó có thể đối phó. Do dự chốc lát, Trần Tấn Nguyên nói. Như vậy đi, ta đi qua một chuyến, đem sự việc giải quyết, nói không chừng còn có thể đuổi kịp buổi tối trở lại ăn cơm tối. Kiều. Mạc Thanh Cốc là đệ tử cuối cùng của Trương Tam Phong, trẻ tuổi nhất và tính tình ngay thẳng có phần nóng này. Mạc Thanh Cốc chứng kiến Tống Thanh Thư nhòm trộm các nữ đệ tử phái Nga Mi nên đã định trừng phạt, nhưng đã bị Tống Thanh Thư cùng với sự trợ giúp của Trần Hữu Lượng giết chết. Như thế tốt lắm, vậy ta liền ở trong phủ thiết lập rượu ngon yến chờ là ngươi ăn mừng. Đường Bá Hổ vừa nghe mừng rỡ, Trần Tấn Nguyên ra tay, khẳng định bắt vào tay. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, dường như đi ra ngoài cửa. Ta chính là người trời xanh số vất vả à, muốn còn muốn cùng vợ thân thiết đâu. Xí. Đường Bá Hổ nghe vậy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hình bóng thủ cái ngón giữa. Xem ra sau này thật đào tạo mấy cái thấy xem như thủ hạ, cũng hoặc là học trò, nếu không chuyện gì đều phải mình đích thân làm, vậy còn không mệt chết. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ào ào cười một tiếng, nói người búng một cái bay lên bầu trời. Hướng thành phố Diêm Phương hướng bay đi. Học viện Diêm Đô chung quanh mấy cái phố lớn miệng xây lên tường rào thật cao, xa xa nhìn lại giống như một cái thành nhỏ vậy. Lúc này trên đầu tường nằm sấp đầy binh lính, súng trong tay không ngừng hướng xa xa không ngừng tới gần bầy cương thi phụt ra phụt vô ngọn lửa, hỏa lực cường đại ngăn cản những thứ này khủng bố ác ma hướng tường rào đến gần. Tường rào phía dưới trên đường phố, một đám trên trăm tên cổ võ giả đang cùng xông qua hỏa lực lưới cương thi chiến đấu. Trong những người này trừ phần lớn là Nghĩa Khí Minh đệ tử, còn lại còn có một chút dân gian cổ võ giả, phần lớn đều là tất cả đại phái nằm vùng trên thế tục giới ngoại môn đệ tử. Phổ biến thực lực đều không cao, nhưng là gia chi không tích chứ lông đem yên phụ, thực tế tàn khốc ép bọn họ không thể không ra để chiến đấu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and com xuyệt trái giao tang mi loi kian.